Thiên Thần Học Viện 41 chương 388 đạo sư khó xử đến tận đây. Đáng thương Ca La xem như triệt để bị loại. Cho dù là tại Anh Linh Điện phục sinh về sau, mất đi sở hữu lãnh địa cùng bộ đội, Ca La cũng khó có thể ở chỗ này đặt chân. Dựa theo Thiên Thần Học Viện quy củ, nếu như cách nào đó lính chủ mất đi sở hữu lãnh địa, đồng thời vô pháp trong vòng một tháng một lần nữa chiếm lính một chỗ lãnh địa lời nói, như vậy hắn đem sẽ tự động mất đi lính chủ thân phận, khai trừ ra học viện. Đây chính là Thiên Thần Học Viện, lạnh như băng luật thép. Thân là lính chủ, mất đi lãnh địa liền mang ý nghĩa thất bại, mà thất bại nhất định phải triệt để bị loại. Không có bất kỳ cái gì có thể chừa chỗ thương lượng. Cho nên, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Ca La đem sẽ trở thành giới tân sinh bên trong cái thứ nhất bị khai trừ đáng thương hài tử. Bất quá, Thích Thiên Đế cũng không có, bởi vậy liền phớt lờ. Bởi vì hắn biết, Ca La không chỉ có là cái có năng lực người, hơn nữa còn là một cái nhận đám đạo sư coi trọng người. Tuy nhiên Ca La bộ đội đều không, nhưng là trên người hắn hẳn là còn có một chút bảo bối cùng tiền tiết kiệm. Tuy nhiên Ca La tại nhốt trong lúc đó, không có cách nào tiến hành giao dịch. Thế nhưng là, nếu có người nguyện ý không ràng buộc trợ giúp hắn lời nói, Ca La vẫn là có thể dùng những vật này đổi lấy đến một chi bộ đội. Đồng thời trong khoảng thời gian ngắn, tìm tới một cái nhỏ yếu lãnh địa đánh xuống. Nếu là đổi những người khác, chỉ bằng trên thân chút đồ vật kia, chưa hẳn đổi lấy đủ cường đại quân đội, càng là khó mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong tìm tới một quả hồng mềm lãnh địa công chiếm. Cho nên cơ liền khẳng định xảy ra cục. Nhưng vấn đề là, Thích Thiên Đế tổng cảm giác mình những mũ xanh đó cha vợ sẽ không dễ dàng từ bỏ Ca La. Nếu như bọn họ ra tay giúp đỡ lời nói, vẫn là có thể nhượng Ca La có lật bàn thời cơ. Đương nhiên, ở trong đó còn có một cái quan ải. Cái kia chính là Sư Tâm Vương bọn họ đều nhận chém giết cảnh cáo, không cho phép bọn họ làm vi quy sự tình, nếu không liền muốn chặt đầu. Cho nên Sư Tâm Vương bọn họ đến cùng có nguyện ý hay không trợ giúp Ca La, có thể không thể trợ giúp Ca La, đều còn tại chớ lăng cách nào cũng được ở giữa. Liền liền Thích Thiên Đế cũng không rõ ràng kết quả cuối cùng là cái gì, nhưng là cái này lại cũng không ảnh hưởng Thích Thiên Đế sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hắn thế là liền cho Le Ve công chúa phát cái tin tức, nhượng hắn tùy thời lưu ý Ca La tin tức, tuyệt không cho hắn Đông Sơn tái khởi thời cơ. Le Ve công chúa tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Trên thực tế, so sánh Thích Thiên Đế mà nói, nàng mới là lo lắng nhất Ca La trọng mới quật khởi người. Kết quả là, còn tại trùng sinh chi trong Ca La, vậy mà liền đắt lại bị người ta tính kế bên trên. Chỉ sợ sống tới cũng chính là một chữ chết. Mà liền tại Thích Thiên Đế bên này mài đao xoèn xoẹt, tùy thời chuẩn bị trảm thảo trừ căn thời điểm, Sư Tâm Vương bọn họ cũng lo lắng trùng điệp bắt đầu thương thảo vấn đề này. Thiên Thần Học Viện mật thất bên trong, Sư Tâm Vương các loại một đám đạo sư ngồi vây chung một chỗ. Bọn họ tất cả mọi người sắc mặt đều vô cùng trắng bệch, trên mặt lộ ra mỏi mệt không chịu nổi thần sắc, mà lại thỉnh thoảng sẽ còn hiện lên một chút thống khổ thần sắc. Không có cách, bọn họ hiện tại mỗi ngày đều muốn bị rút ra 300 cây roi. Trên nhục thể thống khổ còn dễ nói, thân là thiên khiến cho bọn hắn tùy tiện liền có thể dùng trị liệu pháp thuật trị tốt chính mình. Nhưng vấn đề là, linh hồn bụi gai trường tiên trừ đối nhục thể thương tổn bên ngoài, lợi hại nhất vẫn là đối linh hồn thương tổn. Đây cũng không phải là tùy tiện là có thể trị tốt. Cứ việc ở đây đám đạo sư từng cách đều có hoàng kim cấp bậc thực lực, linh hồn cũng phi thường cường hãn, linh hồn bụi gai trường tiên cũng không dễ dàng làm bị thương hắn nhóm linh hồn. Nhưng vấn đề là, mỗi ngày bị linh hồn bụi gai trường tiên rút ra lời nói, coi như linh hồn mạnh hơn cũng thua à không. Cách này đều liên tục đánh lên hơn nửa tháng, trước mấy ngày linh hồn cũng vẫn có thể chịu được, thế nhưng là theo thời gian chuyển rời, linh hồn cũng rốt cuộc bắt đầu nhận một chút xíu bị thương. Mặc dù bây giờ xem ra, bị thương vẫn tương đối rất nhỏ. Nhiều nhất cũng là thỉnh thoảng xuất hiện một số trên linh hồn thống khổ. Dù là không tiến hành trị liệu tính dưỡng mấy tháng cũng liền tốt. Nhưng là không nên quên đám đạo sư thụ hình thời gian dài tới 300 thiên, cái này sẽ phải mạng già ác. Đoán chừng 300 thiên kéo xuống đến từ về sau, bọn họ linh hồn đều hội bị thương nặng, thậm chí đều có thể thương tổn đến ngọn nguồn. Mà một khi ngọn nguồn bị thương, liền mang ý nghĩa bọn họ vĩnh viễn cũng không có càng tiến một bước hy vọng. Đời này đều sẽ ngừng bước không tiến, thậm chí đã lâu thọ mệnh đều hội chịu ảnh hưởng. Dưới loại tình huống này, những đạo sư này nhóm tự nhiên là mặt ủ mày trao trời u ám. Mà hết lần này tới lần khác để lọt phòng lại gặp đêm mưa đám đạo sư hy sinh chính mình. Vì phản đế liên minh sáng tạo cơ hội tốt, nhưng lại uổng phí hết. Tuy nhiên cũng cho Thích Thiên Đế tạo thành một điểm phiền phức, nhưng lại không có thương cân động cốt. Không chỉ có như thế, tựa hồ là bị làm tức giận Thích Thiên Đế, ngược lại trở nên càng thêm hung hăng. Đánh tứ đại thiên vương, hạ đánh thái thản liên minh, lấy sức một mình đối kháng lên hạ hai tầng thế lực cường đại. Không chỉ có không rơi hạ phong, ngược lại liền chiến liền thắng, đem lưỡng đại thế lực đều cho đánh kêu cha gọi mẹ, vô cùng thê thảm. Tứ đại thiên vương không phải đầu hàng, chạy trốn, cũng là bị tại chỗ đánh chết. Lãnh địa tức thì bị người ta không ngừng từng bước xâm chiếm lấy. Đó là không có biện pháp nào. Thái thản liên minh thì càng thảm. Mảng lớn lãnh địa bị sư tâm công chúa đánh thành chỗ chết. Không có truyền tống trận cùng ma lực chi ao. Những khu vực đó còn thế nào thống trị à, coi như cưỡng chế di rời sư tâm công chúa, cũng không có cách nào khôi phục như lúc ban đầu. Mà mấu chốt nhất là, thật vất vả chờ đến liên minh Enzo gia nhập trong đó, bắt đầu từ bốn phương tám hướng đối sư tâm công chúa tiến hành vây giết. Kết quả qua không, sư tâm công chúa vậy mà chủ động xuất kích, trực tiếp công hãm Ca La lãnh địa, sau đó bỏ trốn mất dạng, mà lại thuận đường còn diệt Ca La cái này phản đế liên minh đại tướng hiện tại. Thích Thiên Đế lại nhưng đã triển lộ ra vô địch tư thái. Lưỡng tuyến tác chiến a, còn có thể hai giây chiến thắng. Nếu thật là chờ hắn đem tứ đại thiên vương lãnh địa toàn bộ chiếm đoạt, sau đó triệu tập chủ lực quân đội toàn lực cùng tầng thứ hai lưỡng đại liên minh lượn vòng, như vậy đến lúc đó hưu chết vào tay ai, thật đúng là liền không nói được đâu. Vẻn vẹn một cái sư tâm công chúa liền đem tầng thứ hai lưỡng đại liên minh làm cho là tiến thối mất theo, tổn thất nặng nề. Cái này nếu là lại thêm những phương hướng khác bốn nhánh đại quân, cùng tam đại thần cấp tùy tùng, ai ra, chỉ tưởng tượng thôi chàng diện kia, liền để sư tâm vương những đạo sư này nhóm sinh ra một loại không rét mà run cảm giác. Đi qua thời gian dài sau khi trầm mặc, rốt cuộc sư tâm vương đầu tiên mở miệng nói, Ca La trước khi chết phát tới thư cầu cứu, các ngươi đều nói một chút đi. Cứu hay là không cứu, làm sao cứu, chẳng lẽ các ngươi đều quên chúng ta thế nhưng là bị thiên sứ tài phán sở cảnh cáo, mà lại là chém giết cảnh cáo. Chỉ cần chúng ta dám làm bất luận cái gì một chút xíu khác người sự tình, liền sẽ bị chặt đầu, đây cũng không phải là trò đùa. Thiên sứ tài phán sở cho tới bây giờ nói được thì làm được, đừng có bất luận cái gì may mắn tâm lý. Dù sao ta còn không có sống đủ, ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không đang nhìn suốt ngoài sự tình. Thậm chí gần bóng ta đều không được, ta cũng giống vậy. Học viện cao tầng hiển nhiên đối chúng ta cực kỳ bất mãn. Bằng không cũng không thể liên tục rút ra chúng ta 300 thiên cây roi. Lúc này, chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận. Đây là ngày nghỉ cách đuôi tới làm người. Tuyệt đối không thể cho bọn hắn lưu một chút xíu nhược điểm. Nếu không liền sẽ vạn kiếp bất phục. Tất cả mọi người lao nhau biểu thị phản đối. Mà vừa lúc này, Ngân Hoàng bỗng nhiên cau mày nói ra, thế nhưng là ta cảm thấy, vô luận như thế nào, Ca La đều phải bảo vệ đến. Vì cái gì? Sư Tâm Vương cau mày hỏi. Đầu tiên, Ca La vì sao lại bị Thích Thiên Đế đặc biệt nhằm vào, thậm chí trên dưới hai tầng cùng một chỗ rào sát? Ngân Hoàng cười lạnh nói. Còn không phải là bởi vì Thích Thiên Đế cảm nhận được Ca La uy hiếp từ Ca La phát tới trước khi chết tin tức nhìn. Sư Tâm Công Chúa tự mình thừa nhận. Thích Thiên Đế chỉ kiêng kỵ phản đế trong liên minh hai người. Một cách là Sư Tâm Công Chúa. Một cách khác cũng là Ca La. Mà Sư Tâm Công Chúa đã phản bội. Ca La nếu là lại bị đánh bị loại lời nói. Như vậy phản đế liên minh còn thế nào chống lại Thích Thiên Đế, cũng là những cái kia phấn nộn thần nhị đại bọn họ tổng lại sinh hoạt bao lâu thời gian phải biết. Thích Thiên Đế quang tác chiến liền đánh 100.000 năm, nghe nói như thế. Mọi người lập tức đều nhíu mày. Cúi đầu suy tư. Ngân Hoàng làm theo tiếp tục nói. Tiếp theo. Ca La là ai, người là chúng ta, người toàn bộ phản đế trong liên minh. Chỉ có Sư Tâm Công Chúa cùng Ca La là chúng ta người. Nhận chúng ta khống chế. Về phần còn lại thần nhị đại. Người ta đều là nghe theo Le Xe Công Chúa mệnh lệnh. Sẽ không chim chúng ta. Tại Sư Tâm Công Chúa phản bội chúng ta về sau. Nếu là lại mất đi Ca La. Như vậy chúng ta còn thế nào khống chế phản đế liên minh? Cái này không phải là đem chúng ta tân tân khổ khổ kiến thiết thế lực. Không công đưa cho Le Ve công chúa sao? Ngấm lại cái này 300 thiên rút roi ra. Chúng ta dễ dàng sao? Các ngươi thật cam tâm đem khổ cực như vậy thành lập thế lực. Không công đưa cho nàng, nghe nói như thế. Những đạo sư kia nhóm cũng đều lộ ra. Phẫn nộ cùng đau lòng thần sắc tới. Không thể không nói. Cái này 300 thiên liên tục rút roi ra kinh lịch thực sự quá thống khổ. Mà nỗ lực lớn như vậy đại giới. Cũng liền thành lập được một cái cường đại phản đế liên minh. Nếu như cái này liên minh có thể nhận bọn họ khống chế. Như vậy cái này bỗng nhiên cây roi cũng coi như không có uổng phí rút ra. Cần phải là mình vất vả thành lập liên minh. Hoàn toàn không có quan hệ gì với bọn họ. Cái này 300 thiên. 9 vạn cây roi thống khổ. Há không phải liền là nhận không? Đổi ai có thể chịu đựng được dạng này bi kịch? A Ngân Hoàng theo sau tiếp tục nói. Sau cùng còn có một chút. Tất cả mọi người biết. Ca La là chúng ta người. Là vì chúng ta làm việc mới tội Thích Thiên Đế. Từ đó gặp tai họa ngập đầu. Nếu như ở cách này mấu chốt bên trên. Chúng ta mặc cho Ca La bị học viện khai trừ. Như vậy xin hỏi chúng ta những đạo sư này uy nghiêm ở đâu? Về sau còn có ai nguyện ý cho chúng ta làm việc? Đến chúng ta liền đắc uy tín quét xác. Nếu là lại đối Ca La bỏ mặt, thậm chí bỏ đá xuống giếng lời nói. Ha ha! Về sau chúng ta chỉ sợ đều không có cách nào tại Thiên Thần Học Viện đặt chân. Á nghe đến đó, ở đây người lập tức liền đi lấy mi đầu nói ra. Giống như Ngân Hoàng nói có đạo lý, a muốn thật mặc cho Ca La bị khai trừ. Như vậy về sau ai còn thay mình làm việc phản đế người liên minh, còn có người nào lá gan đối kháng Thích Thiên Đế? Nói đúng. Thích Thiên Đế lần này rõ ràng cũng là giết gà giật mình khỉ. Nếu như chúng ta không cứu Ca La. Như vậy phản đế liên minh những người khác chỉ sợ đều sẽ tâm sinh e ngại. Thậm chí đều sẽ sợ Thích Thiên Đế. Như vậy bọn họ chỉ sợ rốt cuộc không có can đảm cùng Thích Thiên Đế đối nghịch. Ta cũng cảm thấy Ca La thì phi cứu không thể. Nhưng vấn đề là, chúng ta hiện tại có ngày làm tài phán sở chém giết cảnh cáo. Thật sự là không có cách nào ra tay cứu viện. Đúng vậy a, đúng vậy a, chém giết cảnh cáo cũng không phải trò đùa. Chúng ta không phải là không muốn cứu Ca La, thật sự là bất lực nha. Những người khác cũng nhao nhao bất đắc dĩ nói ra. Thiên Thần Học Viện 41 chương 389 Ca La trọng sinh. Ngay lúc này, Ngân Hoàng bỗng nhiên mở miệng nói ra. Kỳ thực, chúng ta cũng chưa chắc cần làm cái gì tiểu động tác. Chỉ cần đường đường chính chính liền có thể trợ giúp Ca La. Nghe xong lời này, Sư Tâm Vương nhất thời vui mừng quá đỗi nói. Giúp thế nào? Đầu tiên, chúng ta nhất định phải cho Thiên Sứ Tài Phán Sở tiến hành khiếu nại. Nói Ca La tại nhốt trong lúc đó bị giết, còn cướp đi sở hữu lãnh địa. Cho nên mời Tài Phán Sở dơ cao đánh khẽ. Tạm thời giải trừ hắn nhốt. Ngân Hoàng nói ra. Nói như vậy, Thiên Sứ Tài Phán Sở thẩm phán mặc dù là trí cao vô thượng, thế nhưng là cụ thể chấp hành đứng lên cũng có đáng giá thương thảo khả năng. Nhất là ca la loại này không rõ ràng tiểu sai lầm. Nếu như vô tình gặp hắn tình huống đặc biệt, cũng không phải là không thể đổ xá miễn. Nói đúng, ca la đã binh bại thân tử, lại tội lỗi lớn cũng tiêu tan không sai biệt lắm. Sư Tâm Vương lập tức nói ra. Lại thêm chúng ta thân là đạo sư tiến hành cầu tình, ngược lại là có niềm tin rất lớn có thể miễn hắn sai lầm. Cái này trước kia cũng là có ví dụ. Nếu là thuyết phục chúng ta sau lưng những người kia, liền càng thêm thực cầm chín vững vàng. Ngân Hoàng có ý riêng nói ra. Ai, Sư Tâm Vương lại thở dài một tiếng nói ra. Lần trước vì may mắn chi tuyển sự tình, đã đem chúng ta lên mặt những người kia làm rất lợi hại không thoải mái. Nếu như lại đi cầu đến cửa qua, sợ rằng sẽ lưu lại một vô năng ấn tượng. A vậy liền rồi nói sau. Dù sao có tiền lệ mà theo, thiên sứ tài phán sở, chỉ cần vẫn còn công chính lập trường, liền có rất lớn hy vọng giải trừ ca la nhốt. Ngân Hoàng cười nói, bởi như vậy, hắn liền có thể chiêu binh mãi mã, cũng xuất quân đánh chiếm lãnh địa. Nhưng vấn đề là, ca la cho dù giải trừ nhốt, hắn một chút kia tài vật cũng làm không bao nhiêu binh. A Sư Tâm Vương cười khổ nói. Huống chi, một tháng thời gian, muốn tìm đến phù hợp lãnh địa đều rất khó. Vẹn vẹn bằng vận khí lời nói, cơ hồ rất khó hoàn thành nhiệm vụ này, trừ phi chúng ta nhúc tay. Chúng ta tuyệt đối không thể nhúc tay, chém giết cảnh cáo không phải đùa giỡn. Ngân Hoàng vội vàng nói. Kỳ thực chuyện này chưa hẳn cần chúng ta động thủ. Đừng quên, ca la thế nhưng là phản đế người liên minh. Hắn hoàn toàn có thể xin giúp đỡ bọn họ minh chủ u, vinh, quy, quy, mơ. Sư Tâm Vương nhất thời vui mừng quá đỗi nói. Có lý. Chỉ cần le xe công chúa nguyện ý bỏ qua một cách lãnh địa, nhượng ca la công chiếm xong đến lời nói, như vậy thì có thể bảo chủ ca la xác thực như thế. Ngân Hoàng vừa cười vừa nói. Những người khác tại tầng thứ hai cơ hồ không có có dư thừa lãnh địa, nhưng là le xe công chúa làm theo không giống nhau. Nàng có người đầu nhập vào, hơn nữa còn công chiếm pháp sư lính, trong tay có tốt mấy tòa thành thị, hoàn toàn có thể phân một cách cho ca la. Như vậy hiện tại vấn đề chính là mời le xe công chúa xuất thủ tương trợ. Sư Tâm Vương nhìn không được cau mày nói. Cũng không biết le xe công chúa có nguyện ý hay không nha. Mặc kệ le xe công chúa có nguyện ý hay không, chỉ cần chúng ta đem tâm ý kết thúc là được. Những người khác cũng không thể nói chúng ta tá ma giết lừa đúng hay không. Ngân Hoàng vừa cười vừa nói. Chỉ cần bảo trụ chúng ta danh tiếng, kỳ thực ca la chết sống thật không liên quan chúng ta sự tình. Nói xong, cứ làm như thế. Sư Tâm Vương lập tức nói. Ta tự mình qua cùng le xe công chúa thương lượng, tận lực để cho nàng xuất thủ tương trợ ca la, vậy liền không thể tốt hơn. Ngân Hoàng gật đầu nói. Mặt khác, Thích Thiên Đế lúc này đệ nhất tầng đã không ai địch nổi, chỉ có tầng thứ hai còn có một số lực lượng đề kháng. Chúng ta tốt nhất nghĩ biện pháp tăng tốc lưỡng đại liên minh liên thủ tiến độ, để bọn hắn cần phải đem Thích Thiên Đế đuổi ra tầng thứ hai. U, vinh, quy, quy, mơ. Nói không sai, ta sẽ phái người liên lạc. Sư Tâm Vương gật gật đầu, sau đó bất đắc dĩ nói ra. Nếu như tầng thứ hai ngăn không được Thích Thiên Đế lời nói, như vậy đến tầng thứ ba, chúng ta chỉ sợ cũng rất khó lại đối với hắn sinh ra ảnh hưởng gì. Đúng vậy, A Ngân Hoàng cũng đành chịu nói ra. Dưới mặt đất thành tầng thứ ba đã là tứ đại thần tộc cùng tồn tại. Còn lại ba cái thần tộc có thể chưa hẳn nguyện ý nghe chúng ta lời nói. Bọn họ chỉ sợ càng không nguyện ý là cùng Thích Thiên Đế trở mặt. Sư Tâm Vương bất đắc dĩ nói ra. Gia hỏa này chỉ sợ là Thiên Thần Học Viện từ trước tới nay tối cường tân nhân, mạnh nhất thủ tịch. Trừ phi là điên, không phải vậy ai cũng không nguyện ý tùy tiện đắc tội lợi hại như vậy nhân vật. Thậm chí còn lại tam đại thần tộc đều có thể hội đào bọn họ góc tường. Đây mới là ta lo lắng nhất. Ngân Hoàng cao mày nói ra. Vạn nhất nếu là Thích Thiên Đế lựa chọn qua còn lại phân viện học tập, vậy chúng ta sau lưng đại nhân muốn đối phó hắn liền sẽ trở nên dị thường khó khăn. nói không tệ. Cho nên hạ thành tầng thứ hai là trọng yếu nhất. Vô luận như thế nào đều muốn ngăn cản Thích Thiên Đế Sư Tâm Vương dị thường kiên quyết nói ra. Sau đó, Sư Tâm Vương liền hạ lệnh tan họp, sau đó chạy về qua tự mình cùng Le Ve công chúa liên hệ. Thông qua màn sáng viễn trình liên lạc về sau, Sư Tâm Vương hỏi trước sau hai câu. Sau đó liền đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ca La binh bại thân tử, mà lại mất đi sở hữu lãnh địa. Mắt thấy là phải bị trục xuất thiên thần học viện. Ta hy vọng công chúa Điện Hạ có thể cứu hắn một cứu. U Vinh Quy Quy Mơ. Le Xe công chúa nhất thời liền nhíu mày, trong lòng nhìn không được cười lạnh nói. Công chúa đương nhiên biết ca la hỗn đản này đáng thương hạ chàng. Trên thực tế, cây kia liền là công chúa làm. Thật vất vả đem hắn giết chết, kết quả ngươi còn nhượng công chúa cứu hắn. Nào có dễ dàng như vậy sự tình a. Ngay tại Le Ve công chúa dự định một nói từ chối thời điểm, đột nhiên trong ấp nàng truyền tới một thanh âm. Đáp ứng hắn, Le Ve công chúa trong nháy mắt liền ý thức được đây là Thích Thiên Đế truyền tin. Dù sao cũng là quan hệ đến Sư Tâm Vương tình báo, cho nên hai người liên hệ thời điểm, Le Xe công chúa liền chủ động đem nơi này tình huống cùng Thích Thiên Đế cùng hưởng, để cho Thích Thiên Đế biết nơi này phát sinh hết thảy. Kết quả không nghĩ tới Thích Thiên Đế vậy mà lại chủ động phát đến tin tức, hơn nữa còn là dạng này mệnh lệnh. Bất quá, Le Xe công chúa dù sao thông tuệ hơn người, thoáng xứng sờ một lúc sau, liền lập tức minh bạch Thích Thiên Đế dụng ý, thân là phản đế liên minh minh chủ. Nếu như dưới tay người tao ngẫu nguy nan thời điểm, nàng không xuất thủ kéo một thanh, như vậy rất dễ dàng liền sẽ nội bộ lục đục, về sau còn thế nào lãnh đạo mọi người. Cho nên lúc này sáng suốt nhất lựa chọn cũng là đáp ứng, đồng thời cho cẩn thận chiếu cố. Về phần ca la vận mệnh, ha ha, là không có bất kỳ thay đổi nào. Bởi vì cái này sự tình đã bị Thích Thiên Đế biết, hắn lại có thể trơ mắt nhìn lấy ca la Đông Sơn tái khởi, cho nên Thích Thiên Đế tất nhiên sẽ qua lần nữa hủy diệt ca la. Từ đó nhượng hắn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Le Xe công chúa lập tức liền lộ ra một cái ôn nhu mỉm cười. Đối tâm thần bất định bất an Sư Tâm Vương nói ra. Ca la dù sao cũng là công chúa bọn thủ hạ, lần này lại là bị tên hỗn đản kia ám toán, rơi vào dạng này hạ tràng. Công chúa hiển nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Như vậy đi, công chúa có thể cho hắn cung cấp một chỗ lãnh địa, nhượng hắn tạm thời cư trú, không đến mức bị đuổi ra học viện. Quá tốt, Sư Tâm Vương lập tức hưng phấn nói ra. Công chúa điện hạ quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa, thân có lãnh tổ phong phạm. Ta thay ca la cảm ơn ngài. Ngài cứ việc yên tâm, về sau ca la cũng là ngài thủ hạ trung khuyển, cam đoan ngài nhượng hắn cắn người nào nó liền cắn ai, ha ha. Qua Le Xe công chúa khoái ý cười một tiếng, sau đó không nhanh không chậm nói ra. Đều là người một nhà, không cần khách khí. Sư Tâm Vương vội vàng lại dâng lên một đống lớn mông ngựa, sau đó cao hứng bừng bừng rời đi. Mà Le Xe công chúa liền không nhịn được cười tủm tỉm tự nhủ. Thật sự là chơi thật vui. Mặt ngoài làm người tốt, sau lưng hạ độc thủ, rõ ràng bị ta hố chết, còn phải cho ta khi trung cầu. Trên thế giới lại còn có như thế có ý tứ sự tình, thật sự là chết cười. Đần công chúa một tuần lễ về sau, ca la rốt cuộc phục sinh. Tuy nhiên bảo trụ một cái mạng, thế nhưng là hắn cũng nguyên khí đại thương, thực lực chợt hạ xuống một xuyệt chéo ba. Mấu chốt nhất là ca la trừ thân thể lên trang bị cùng một số tiền tài bên ngoài cơ đã không có gì cả. Mà liền tại ca la vô cùng tuyệt vọng thời điểm, Sư Tâm Vương lại chủ động tìm tới hắn, cho hắn đưa đi sinh hy vọng. Đầu tiên là thiên sứ tài phán sở nhốt lệnh, rốt cuộc triệt tiêu. Bởi vì ca la trên lý luận tới nói đã chết, người chết hiển nhiên cũng không có tất yếu bị tù. Lại thêm đám đạo sư xin. Đầu tiên là tài phán sở liền xem ở ca la đã nhận giáo huấn phần bên trên, hủy bỏ hắn nhốt trừng phạt. Cùng lúc đó, Sư Tâm Vương còn nói cho ca la nói, Le Xe công chúa dự định đưa cho hắn một mảnh lãnh địa, từ đó tránh cho hắn bị đuổi ra học viện, nhượng hắn nhanh đi tìm công chúa yêu cầu. Ca La nghe được tin tức này về sau, tự nhiên là mừng rỡ. Đơn giản cũng là tuyệt cảnh phùng sinh a, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Ca La thiên ăn vạn tạ một phen về sau, liền nhanh đi tìm Le Xe công chúa. Mà Le Xe công chúa tựa hồ cũng vào chơi, đối Ca La đó là hỏi han ăn cần, đủ kiểu an ủi. Không chỉ có cho hắn một tòa đệ nhất tầng lãnh địa, hơn nữa còn là Le Xe công chúa lập nghiệp chủ thành. Tuy nhiên Le Xe công chúa đã tại tầng thứ hai đứng vững gót chân, cũng đem đại bộ phận gia sản đều đưa đến tầng thứ hai, nhưng là tầng thứ nhất tạo thành cũng là rất không tệ. Dù sao cũng so không có gì cả lãnh địa mạnh hơn a. Đương nhiên Le Xe công chúa còn tại nhốt bên trong, không có cách nào tiến hành giao dịch, cho nên Le Xe công chúa chỉ có thể nói cho thẻ kéo lãnh địa mình vị trí, sau đó nhượng chính hắn qua tiến hành công chiếm. Đến lúc đó Le Xe công chúa sẽ để cho sở hữu thủ vệ bộ đội đầu hàng, không công đem lãnh địa đưa cho hắn, hơn nữa còn đưa cho hắn một chi bộ đội, tuy nhiên không nhiều. Đây cũng là một phen tâm ý. Lần này, này thật đúng là đem Ca La cảm động không nhẹ, thậm chí đều nước mắt rơi như mưa. Ca La lúc ấy liền mang ơn biểu thị, nguyện ý trở thành Le Xe công chúa trung thành nhất thủ hạ, vô luận tại bất cứ lúc nào đều sẽ đứng tại Le Xe công chúa trên lập trường. Dù sao Ca La tỏ thái độ lại để cho Le Xe công chúa vụng trộm hưng phấn không được. Sau đó Ca La liền ngựa không dừng vó truyền tống đến Le Xe công chúa chủ thành, đồng thời thành công chiếm cứ nơi này. Le Xe công chúa quả nhiên không có thất ngôn. Ca La một đến nơi này, liền có hơn 100 thanh đồng cấp bậc kỵ binh, cùng thượng thiên hắc thiết cấp bậc chiến sĩ, chủ động hướng hắn đầu hàng, đồng thời dâng lên tòa này chủ thành. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, đây cũng là đánh gần bóng. Bởi vì thiên thần học viện nghiêm cấm không làm mà hưởng, Ca La lần này lộ ra lại chính là tay không bắt sói. Nhưng là xét thấy Ca La trên danh nghĩa là công chiếm nơi này, lại thêm Ca La cũng xác thực đến sơn cùng thủy tận cấp độ, mà lại hắn cùng Le Xe công chúa còn có thượng hạ cấp quan hệ, lại thêm đám đạo sư mở một mắt nhắm một mắt, cho nên chuyện này cũng cứ như thế trôi qua. Chỉ cần dân bất lực, quan viên không truy xét, thiên thần học viện cao tầng cũng sẽ không chủ động qua tìm Le Xe công chúa phiền phức. Thiên thần học viện 41 chương 390 Ca La bị loại. Nhưng mà ngay tại Ca La cho là mình rốt cuộc có thể đứng vững gót chân, ngóc đầu trở lại thời điểm, hắn lại vẹn vẹn an ổn hai ngày, lại đột nhiên phát hiện lượng lớn đại quân đem hắn thành thị vây quanh. Này đen nhịp sắt chó, liền đầy đủ chứng minh bọn họ thân phận, tất cả đều là thích thiên đế bộ đội. Đây là chuyện gì xảy ra? Ca La đó là một mặt mộng bức, thậm chí cũng không dám tự mình đi cùng đối phương đối mặt, chỉ có thể điều động phó quan hỏi thăm đối phương là có ý gì, có biết hay không nơi này là Le Xe công chúa lãnh địa. Kết quả thích thiên đế ăn mặc ngân quang lóng lánh tam thập tam thiên đại uy thần long kiếm giáp liền đi ra, trực tiếp tức miệng mắng to: Le Xe, ngươi cái này tiểu biểu nện cũng dám đánh lén lão tử pháp sư lính, còn đoạt lão tử pháp sư tháp, ngươi rất có loại. Tầng thứ hai các ngươi nhiều người, lão tử tạm thời đánh không lại ngươi, có thể là tầng thứ nhất ngươi còn muốn sinh hoạt, cút ngay cho ta đi ra, nhìn lão tử không đào ngươi ra. Nghe nói như thế về sau, Ca La nội tâm là sụp đổ. Hắn lúc này mới nghĩ rõ ràng, cảm tình là thích thiên đế qua đến báo thù Le Xe công chúa. Kết quả nhưng không ngờ ngộ chúng phó xe, đem Ca La cho vây lại. Ca La hiện tại thật sự là có một loại ngày chó cảm giác, ủy khuất không muốn không muốn. Hữu tâm ra đi giải thích, thế nhưng là tưởng tượng, giải thích cũng không hề dùng. A thích thiên đế lần trước liền hạ lệnh muốn giết chết hắn, lần này gặp phải, lại có thể khinh suất tha thứ hắn, khẳng định vẫn là trực tiếp xử lý nha. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Ca La cũng là một trận bất đắc dĩ, đành phải lấy truyền tống trận rời đi. Nhưng là đáng tiếc, Thích Thiên Đế lần này rõ ràng là muốn chém tận giết tuyệt, cho nên mở không gian quấy nhiễu trang bị, liền cái truyền tống trận đều không có cách nào dùng. Cho nên Ca La đó là ngay cả chạy trốn thời cơ đều không có. Bị buộc đến tuyệt lộ, Ca La cũng chỉ có thể kiên trì xuất hiện tại trên đầu thành. Sau đó cười làm lành nói: "Cái này, Thích Thiên Đế đại nhân, ngài lầm. Tòa này lãnh địa là ta, không phải Le Ve công chúa điện hạ." U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Thích Thiên Đế nhất thời cũng là ngẩn người, sau đó phẫn giận dữ hét: "Ngươi nói vớ nói vẩn, A Sư Tâm công chúa rõ ràng nói cho ta biết, nơi này chính là Le Ve công chúa chủ thành. Ngươi còn muốn gạt ta, đáng chết tiện nhân." Ca La trong lòng nghiến răng nghiến lợi âm thầm chửi một câu Sư Tâm công chúa. Sau đó tranh thủ thời gian cười làm lành nói: "Thật không có lừa gạt ngài a. Le Ve công chúa đã đem nhiều nhất chủ thành giao cho ta. Thích Thiên Đế đại nhân, ta biết chúng ta trước kia có chỗ hiểu lầm. Thế nhưng là, ngài phải tin tưởng ta. Ta gia nhập phản đế liên minh cũng đều là bị buộc bất đắc dĩ. Kỳ thực ta thật không nguyện ý cùng ngươi là địch." A ha ha, Thích Thiên Đế ngoài cười nhưng trong không cười nói ra: "Bây giờ nói cái này ngươi không cảm thấy quá muộn sao? Chấm pháp sư lính bị công hãm, cũng có tiểu tử ngươi công lao à? Cái này vậy cũng là bị buộc nha." Ca La vẻ mặt đau khổ nói: "Nếu là không đồng thủ, công chúa một cửa ải kia liền không qua được nha." Ha ha, nghe ngươi hiểu nói này, thật giống như Le Ve công chúa cái gì đều buộc ngươi một dạng. Thích Thiên Đế cười lạnh nói: "Đã dạng này, vậy tại sao tòa này chủ thành lại biến thành ngươi? Chẳng lẽ đây cũng là nàng buộc ngươi muốn cái này?" Ca La tranh thủ thời gian giải thích: "Đây không phải là công chúa điện hạ đáng thương ta, cho nên liền để ta giúp nàng tạm thời đứng một chút nha." "Thích Thiên Đế đại nhân, cầu ngài giơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng, về sau ta tất nhiên có chỗ hồi báo." "Cái dạng gì hồi báo à?" Thích Thiên Đế cười tủm tỉm hỏi. Cái này Ca La do dự một chút, sau đó liền nhỏ giọng nói ra: "Nếu không, về sau ta giúp ngài mật báo bảo đảm đem phản đế liên minh chỗ có tin tức đều giao cho ngươi." Nghe nói như thế, Thích Thiên Đế nhìn không được có chút bội phục cái này Ca La. Vì bảo trụ chính mình mạng già, hắn thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, thậm chí ngay cả nội gián chiêu này đều dùng đến. Nếu không phải Thích Thiên Đế đã có tốt hơn nội gián, nói không chừng thật đúng là hội đáp ứng hắn đâu. Chỉ tiếc hiện tại nói cái gì đều muộn. Thích Thiên Đế bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói: "Ngươi cái này nội gián căn không hợp cách. Chấm đem ngươi vây khốn đến nơi này, sau đó lại đem ngươi thả đi. Phản đế liên minh lại có thể không nghi ngờ ngươi, chỉ cần bọn họ buộc ngươi thề, ngươi liền sẽ bại lộ thân phận." "Không không không," Ca La vội vàng nói. "Chỉ cần ngài không buộc ta thề là được. Chúng ta chỉ là làm một cái miệng ước định. Đến lúc đó, bọn họ đang buộc ta thề, ta liền có thể thề nói, không phải ngài nội gián. Cứ như vậy, ta liền có thể thuận lợi quá quan, sau đó vì ngài cung cấp đủ loại tin tức." Ác Thích Thiên Đế lập tức liền nói ra: "Còn giống như thật có đạo lý a." "Đúng vậy a, đúng vậy a, đây là lựa chọn tốt nhất." Ca La vội vàng nói: "Đại nhân ngài cứ việc yên tâm, ta nhất định sẽ hiểu chung ngài, hiểu chung đại gia." Ngươi Thích Thiên Đế nhìn không được cười lạnh nói: "Ngươi thật sự cho rằng chấm là đứa ngốc sao? Nếu như ngay cả cá biệt chui đều không có, ngươi sau này trở về còn có thể cho chấm trong đó gian? Chấm phải nhiều ngốc tài năng tin được ngươi đại nhân. Xin ngài nhất định phải tin tưởng ta nhân phẩm." Ca La trực tiếp quỳ trên mặt đất nói: "Ta là thật muốn hiểu chung ngài, nếu không ngươi bây giờ liền thu ta được hay không? Ta không ở trong gian, cho ngài khi tùy tùng." Ai Thích Thiên Đế bất đắc dĩ thở dài nói: "Không có ý tứ à. Trường học quy định, sơ kỳ thời điểm, mỗi cái tiểu đội chỉ có 5 cái danh ngạch. Chấm bên này đã đủ quân số, cho nên ngươi vẫn là đi chết đi." Nói xong, Thích Thiên Đế liền không do dự nữa, trực tiếp hạ lệnh tiến hành pháo kích. 250 ly trọng pháo đổ ập xuống liền nện ở trên đầu thành, trực tiếp liền đem thành tường đánh nát. Le Xe công chúa chủ thành. Kỳ thực cũng liền mới kiến thiết hơn một năm mà thôi. Nàng cũng không có thổ hệ pháp sư. Chỉ có thể đem nguyên lai rách nát thành tường duy sửa một cái. Xem như có cái giá đỡ mà thôi. Thực tình ngăn không được 250 không có mơ đi a me tơ trọng pháo. Dù sao mười mấy ổ đại pháo một lần bắn một lượt. Liền trực tiếp đem thành tường đánh sập. Sau đó cũng là giống như thủy triều điên cuồng sắt chó. Trên đầu pháp sư đoàn yểm hộ phát xuống đồng tấn công. Ca la nơi này. Tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn 1000 cái binh. Một cái pháp sư đều không có. Chỉ có ngần ấy nhi người. Đối mặt 100000 đại quân. Đủ lấy làm gì a, dù sao là vừa đối mặt nhi quá khứ. Ca la cùng hắn bộ đội lại lần nữa hóa thành bột mịn. Ca la cho đến chết thời điểm. Trong mắt đều trừng to lớn. Hiển nhiên là chết không nhắm mắt a, kể từ đó. Ca la cơ cũng coi như là triệt để xong đời. Bởi vì hắn hiện tại đang đứng ở tử vong suy yếu thời kỳ. Linh hồn bị thương còn không có khôi phục. Kết quả lại bị giết một lần. Này lại nhượng linh hồn hắn bị thương trở nên càng nặng. Thậm chí trực tiếp nguy hiểm cho linh hồn ngọn nguồn. Dưới loại tình huống này. Ca la tiềm lực sẽ bị giảm mạnh. Cho dù là đời này có thể tăng lên tới hoàng kim tầng thứ. Chỉ sợ cũng không có cơ hội có thể tiến thêm một bước. Mà hoàng kim cấp bậc lính chủ hiển nhiên là không có tư cách tiếp tục hưởng dụng thiên thần học viện tư nguyên. Cho nên lần này, cho dù là có người giúp hắn, thiên thần học viện cũng sẽ không cho phép hắn tiếp tục đợi ở chỗ này. Nhìn lấy ca la rốt cuộc triệt để bị loại. Thích thiên đế mặt không biểu tình. Tâm lý lại. Âm thầm nói ra. Xem thường nhất cũng là như ngươi loại này làm ngoại giao ngô ngốc. Luôn cho là có thể bằng vào há miệng đem tất cả mọi người trêu đùa tại cỗ trong bàn tay. Nhưng lại không biết. Chánh thức lực lượng chỉ có nắm giữ tại trên tay mình mới được. Không phải vậy lời nói. Ngươi sớm muộn cũng bị người đào thải sau đó. Thích thiên đế liền cho hạ giận giống như đem nơi này triệt để phá hủy. Sau đó liền mang theo đại quân rời đi. Rất nhanh. Thiên thần học viện liền chính thức thông cáo. Ca la liên tục thất bại. Đã mất đi. Lính chủ tư cách. Phục sinh sau sẽ bị khai trừ thiên thần học viện. Xem như giới tân sinh bên trong cái thứ nhất bị loại người. Ca la cũng coi là làm náo động. Làm cho tất cả mọi người đều biết tên hắn. Mà ngay sau đó. Thì là ca la bị loại phương thức. Lại là liên tục hai lần bị thích thiên đế xử lý. Một lần là bởi vì đi ngang qua. Một lần khác làm theo là bởi vì ngộ trúng phó xe. Thấy thế nào? Ca la đều giống như bị ngộ thương thằng xui xẻo. Nhất là lần thứ hai, căn cũng là thay Le Xe công chúa mang tiếng oan. Nhưng trên thực tế, tình huống thật cũng chỉ có số ít người biết. Mà quay chung quanh ca la thằng xui xẻo này, Le Xe công chúa cùng thích thiên đế thu hoạch không cạn. Le Xe công chúa vững chắc địa vị mình càng là thắng được tên hay âm thanh cùng thủ hạ nhất trí ủng hộ. Mà thích thiên đế lại diệt trừ ca la cái này hậu hoạn đồng thời cũng công chiếm hai tòa thành thị, đoạt không ít đồ tốt. Đồng thời thích thiên đế cũng thể hiện ra cùng Le Xe công chúa không đổi trời chung bộ dáng. Từ đó bảo đảm Le Xe công chúa thân phận không bị bại lộ. Đơn giản có thể nói là một mũi tên trúng mấy chim. Dù sao Le Xe công chúa biết được ca la bị ngộ sát về sau. Tâm lý đó là hưng phấn không được. Cũng tối thầm bội phục thích thiên đế âm hiểm xảo trá. Nhưng là mặt ngoài. Le Xe công chúa biểu hiện này làm ra một bộ giận không thể kiệt bộ dáng. Đương nhiên. Thủ hạ mặt lại là nện lại là quẳng. Lại là chửi ầm lên. Không ngừng nói muốn cùng thích thiên đế không đổi trời chung. Phía dưới người nhìn thấy Le Xe công chúa như thế bảo vệ thủ hạ, tự nhiên cũng liền đối với hắn càng kính trọng. Về phần sư tâm vương những đạo sư kia, cũng không có nhìn ra mảy may sơ hở. Chỉ cho là ca la là chết bởi vận khí không tốt. Cùng Le Xe công chúa không có bất cứ quan hệ nào. Cho nên bọn họ không chỉ có không có hoài nghi Le Xe công chúa. Ngược lại còn chủ động an ủi công chúa điện hạ. Không để cho nàng muốn chọc giận hỏng thân thể. Dù sao thu đến loại tin tức này về sau. Le Xe công chúa không còn khí hỏng thân thể. ngược lại là kém chút để hỏng thân thể. Mà liền tại Ca La triệt để bị loại thời điểm, địa hạ thành tầng thứ 2 chiến đấu cũng biến thành càng phát ra kịch liệt. Sư Tâm công chúa mượn đường Ca La lãnh địa, xông ra liên minh Enzo cùng Thái Thản liên minh liên hợp rảo sát về sau, liền trực tiếp mở ra cuồng bão hình thức, nhắm ngay binh lực tương đối rảnh rỗi hư hậu phương, liền bắt đầu điên cuồng công kích. Sư Tâm công chúa thậm chí thỉnh thoảng đem bộ đội làm 3 năm cái bộ phận, chủ lực quân đội tiến công chủ thành, đám quân nhỏ tiến công không có bao nhiêu phòng ngự lực lãnh địa. Tiến công nguyên tắc vẫn là lấy phá hủy truyền tống trận làm chủ, tuyệt không phát động tốn thời gian lại tốn lực công thành chiến. Lưỡng đại liên minh chủ lực quân đội đều tụ họp lại, dự định từ mấy cái phương hướng cùng một chỗ vây kín Sư Tâm công chúa. Hai nhà lúc ấy trong tổ chức 100 vạn quân đội, dự định đem Sư Tâm công chúa triệt để tiêu diệt. Nếu quả thật muốn bị bọn họ bao vây lại lời nói, Sư Tâm công chúa người kia vẫn thật là không đáng chú ý. Nhưng vấn đề là, Sư Tâm công chúa sớm nhận được tin tức, nhất cử nhảy ra vòng vây. Như vậy đằng sau lãnh địa, bởi vì điều quá nhiều bộ đội, mà dẫn đến phòng ngự giảm xuống, đơn giản liền thành nàng trong mâm đồ ăn. Thiên thần học viện 41 chương 391 bách chiến bách thắng. Tóm lại, Sư Tâm công chúa đại quân những nơi đi qua, khi người đều tan tác, cơ hồ không có chút nào sức chống cự. Cứ như vậy, lưỡng đại liên minh coi như sốt ruột. Phải biết, địa hạ thành tầng thứ 2 nhưng không có phát sinh ma lực thủy triều, cho nên mọi người trên tay ma lực dự trữ đều cũng không phải là đặc biệt giàu có. Tụ tập 100 vạn đại quân vây công Sư Tâm công chúa, liền không sai biệt lắm hao hết bọn họ ma lực dự trữ. Dù sao nhiều như vậy quân đội muốn truyền tống đi qua, tiêu hao ma lực không phải số ít. Mà quân đội vồ hụt về sau, còn muốn từ mặt khác phương hướng vây công Sư Tâm công chúa, liền hiển nhiên không dễ dàng như vậy. Một cách là ma lực dự trữ không phải đặc biệt đầy đủ, một cách khác cũng là bởi vì lẫn nhau ở giữa cũng không tín nhiệm, khó mà phối hợp. Đừng nói lưỡng đại liên minh thời gian dài đối lập, cũng là liên minh nội bộ, cũng đồng dạng là mâu thuẫn trùng điệp, đều hận không thể đối phương không may. Tỉ như một vị nào đó liên minh Enzo cao tầng bị Sư Tâm công chúa đánh vào nội địa về sau, liền tranh thủ thời gian muốn cầu viện. Thế nhưng là tại liên minh khai hội thời điểm, hắn đối thủ một mất một còn lại nghĩa chính ngôn từ ngăn cản hắn, dùng các loại lấy cớ trì hoãn thời gian. Chờ đến thật vất vả viện binh tới, lại phát hiện Sư Tâm công chúa đã quay đầu chuyển hướng, tấn công vào một cái khác lính chủ lãnh địa. Cứ như vậy, không chỉ có lãng phí ma lực dự trữ, cũng làm cho liên minh thành viên lẫn nhau ở giữa quan hệ trở nên chuyển biến xấu đứng lên. Mà Sư Tâm công chúa cũng hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, nghiên cứu Le Ve công chúa cho ra kỹ càng tình báo về sau. Sư Tâm công chúa không chỉ có biết liên minh Enzo sở hữu lính vị trí, càng là biết các lính chủ ở giữa có cái gì dạng bẩn thỉu quan hệ, ai là ai có thù, ai là minh hữu. Sư Tâm công chúa vậy cũng là nhất thanh nhị sở. Cho nên Sư Tâm công chúa lựa chọn phe tấn công hướng thời điểm, liền sẽ tận lực nhằm vào những cái kia có cừu ra băng. Dù sao là bao nhiêu đều mang điểm châm ngòi ly gián ý tứ. Nhờ vào lưỡng đại liên minh ở giữa mâu thuẫn, Sư Tâm công chúa tốc chiến chi pháp thật đúng là lấy được phi thường khủng bố hiệu quả. Cơ hồ cách mỗi 1-2 ngày liền sẽ có một cái lãnh địa hoặc là chủ thành bị tiêu diệt. Tuy nhiên giết người không nhiều, nhưng lại hủy đi điểm truyền tống, để bọn hắn không có cách nào nhanh chóng triệu tập bộ đội. Nhiều lần ăn thiệt thòi lưỡng đại liên minh, trải qua liên tục cãi cọ, lặp đi lặp lại hội nghị về sau, rốt cuộc phát hiện phe mình tổn thất quá lớn, cho nên mới quyết định lần nữa tụ họp lại, muốn triệt để xử lý Sư Tâm công chúa. Thế nhưng là ngay lúc này, bọn họ lại đột nhiên phát hiện, tựa hồ cái này đã trở thành một cái khó mà hoàn thành kế hoạch. Bởi vì đi qua cái này đem gần hơn 1 tháng chém giết, Sư Tâm công chúa sưởng sốt dưới đất thành tầng thứ 2 triệu ra lão đại một vùng tăm tối khu vực. phiến khu vực này phương viên gần trăm vạn cây số, không có bất kỳ cái gì một cái điểm truyền tống. Muốn giết đi vào cũng chỉ có thể liên tục hành quân mấy tháng. Nhưng vấn đề là đến trăm vạn đại quân, mấy tháng lương thực lượng tiêu hao là bực nào kinh người. Cách này nếu là tại đại lục thế giới có lẽ còn có thể gom góp những này lương thực. Thế nhưng là tại thế giới dưới lòng đất, lương thực khan hiếm đến cực hạn. Người nào cũng không có nhiều như vậy lương thực dự trữ á. Đương nhiên bọn họ cũng có thể giảm bớt bộ đội, sau đó chia ra mấy cái đường tiến hành hợp vây. Thế nhưng là nói như vậy, chỉ sợ cuối cùng chỉ có thể bị sư tâm công chúa tiêu diệt từng bộ phận. Bởi vì sư tâm công chúa dẫn đầu bộ đội cũng không phải ăn chay. Hết mấy vạn phi hành bộ đội, cộng thêm 100.000 đại quân, tính ra hàng trăm trọng hình đại bác. Cái này nếu là tại giã ngoại gặp phải, không có nàng gấp 2-3 lần binh lực, đều chưa hẳn chống đỡ được nàng. Cái này muốn nói ôm thành một đoàn nhi tiến công, ha ha, vậy đơn giản cũng là nói đùa. 100.000 đại quân hành quân tốc độ, cùng 100.000 đại quân hành quân tốc độ có thể giống nhau sao? Sư tâm công chúa căn không cần cùng đối phương đại bộ đội quyết chiến. Chỉ cần quay đầu rời đi là được. Dù sao ngươi lại đuổi không kịp. Mà lại mấu chốt nhất là, sư tâm công chúa bên này không có cái gì hậu cần áp lực. Số lượng nhiều nhất điên cuồng sắt chó, chỉ cần chặt thạch đầu là được. Động huyệt nhân lương thực lượng tiêu hao cũng là phi thường ít, căn không cần lo lắng. Thế nhưng là liên minh bộ đội liền không giống nhau, cần lượng lớn lương thực cung ứng. Một khi nếu là chậm trễ thời gian dài, liên minh quân đội liền sẽ thiếu lương. Đến lúc đó nói không chừng đều sẽ bị sư tâm công chúa phản giết sạch sành xanh. Không thể không nói, dạng này tinh dụ bộ đội rơi xuống sư tâm công chúa trên tay. Tại hoang vu như vậy mà bốn phương thông suốt trong thành thì dưới mặt đất, vậy thật đúng là như cá gặp nước. Đơn giản đều nhanh thành vô địch quân. Dù sao lưỡng đại liên minh thương lượng đến thương lượng qua, cũng không có xuất ra một biện pháp tốt có thể đem sư tâm công chúa thế nào. Ít người, đánh không lại nàng nhiều người, không chạy nổi nàng bão đoàn công kích, sẽ bị tươi sống kéo chết phân binh vây kín, cũng có thể bị nàng tiêu diệt từng bộ phận. Ngươi đây nói nhưng làm sao bây giờ à? Nếu là truyền tống trận internet vẫn còn, liều mạng hao tổn ma lực dự trữ, có lẽ có thể nhanh chóng bao vây chặn đánh, không cho nàng tiêu diệt từng bộ phận thời cơ. Có thể vấn đề bây giờ là lớn như vậy một vùng tăm tối khu vực, vô luận là quân đội bố trí vẫn là hậu cần bảo hộ, đều không có cách nào trông cậy vào truyền tống trận, chỉ có thể dựa vào hai cái đùi chậm rãi đưa. Trong thời gian này có thể cũng không biết muốn chậm trễ bao nhiêu thời gian, tiêu hao thêm phí bao nhiêu vật tư. Thiên thần học viện, một chỗ trong mật thất, sư tâm vương bọn người là mặt ủ mày trao, tóc đều nhanh muốn sầu bạch. Sư tâm vương phẫn hận vỗ bàn nói: cái này lưỡng đại liên minh ngu xuẩn, đều nhanh vây quét sư tâm công chúa 2 tháng, không chỉ có không có bất kỳ cái gì thành tích, ngược lại còn ném nhiều như vậy lãnh địa. Bọn họ đều là heo sao? Ai, điều này cũng tại không đến bọn hắn. Sư tâm công chúa thật sự là quá xảo hoạt, bộ đội tốc độ lại đặc biệt nhanh, đánh liền chạy, xưa nay không dây dưa, muốn giữ lại nàng rất khó khăn. Đúng vậy a, sư tâm công chúa vậy nhưng thật không hổ là bất bại danh hoa, đơn giản có thể xưng dụng binh như thần. Cũng từng có cuồng vọng ra hỏa, dự định ra khỏi thành cùng sư tâm công chúa dây dưa. Kết quả song phương binh lực không sai biệt lắm tình huống dưới, kia đáng thương trùng thậm chí ngay cả 1 giờ đều không chịu đựng nổi, liền bị thảm thức oanh tạc khiến cho toàn quân bị diệt. Đáng hận nhất vẫn là nổi gián. Sư tâm công chúa vậy mà tại địa hạ thành tầng thứ 2 tình huống như lòng bàn tay, căn không cần tìm tòi thành thị vị trí, mỗi lần đều có thể tinh chuẩn tìm tới cửa. Cách này nếu là không ai để lộ tin tức, ai mà tin a? Nội gián cũng là thái thản bên kia hỗn đản Ngân Hoàng lúc này nghiến răng nghiến lợi nói ra: ta thậm chí nghe nói tên kia vì bảo trụ chính mình chủ thành, không chỉ có cho sư tâm công chúa toàn bộ thế giới dưới lòng đất thành thị phân bố địa đồ, mà lại thậm chí còn đem lượng lớn lương thực tặng không cho sư tâm công chúa. Bằng không lời nói, sư tâm công chúa lại làm sao có thể đánh cho dạng này thư thái? Ngươi nói là Tư Nặc Khắc Thái Thản lính chủ A Tam Trọng Nhạc Phủ cũng nghiến răng nghiến lời nói ra. Hắn là một cái duy nhất bị sư tâm công chúa đánh đến tận cửa qua, vẫn còn có thể bảo trụ chủ thành không nhận bất luận cái gì tổn thất lính chủ. Nói rõ hắn là cùng sư tâm công chúa đạt thành hiệp nghị, mới có thể để cho sư tâm công chúa cam tâm tình nguyện lui binh. Tên kia đã nhận lưỡng đại liên minh bài xích. Sư tâm vương cao mày nói ra. Thậm chí Thái Thản liên minh nội bộ cũng có rất nhiều lính chủ đối với hắn hận thấu xương. Nhưng là đáng tiếc, tại không có chứng cứ tình huống dưới, ai cũng không làm gì được hắn. Đáng giận bên cạnh có người mắng. Một cái nội gián có thể công khai nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cái này đầu quá xấu. Vạn nhất tranh nhau bắt trước. Này một trận còn thế nào đánh một trận thân thể cũng không cách nào đánh. Ngân Hoàng nhìn không được cười khổ nói. Sư tâm công chúa đại thế đã thành. Cho dù là lưỡng đại liên minh liên hợp lại, cũng căn không làm gì được nàng đúng vậy a. Sư tâm công chúa chiếm lớn như vậy một mảnh ám hắc khu. Lưỡng đại liên minh liền xem như vạn mã thiên quân cũng không dám quá đi vào. Quang lương ăn vận chuyển vấn đề đều giải quyết không. Liền xem như không có hậu cần liên lụy, cũng căn không có cách nào cùng người ta quyết chiến có được hay không. Sư tâm công chúa lại không ngốc. Đánh không lại còn sẽ không chạy sao? Nàng bộ đội tốc độ nhanh như vậy, mấy chục trăm vạn đại quân căn đuổi không kịp. Mà nhân số ít lời nói, đuổi kịp cũng chẳng khác gì là đưa đồ ăn, hoàn toàn đánh không lại. Cho nên ta nghe nói, lưỡng đại liên minh nội bộ hiện tại đã không phải là tại tranh luận làm sao thu thập sư tâm công chúa, mà là tại tranh luận tại sao cùng mình giải quyết vấn đề. Sư tâm vương đắng chát nói ra. Moa người chung quanh nhất thời liền nổ, nhao nhao hét lớn. Cái gì gọi là hòa bình giải quyết? Chỉ sợ căn cũng là quỳ xuống đất đầu hàng đi. Bọn họ cái này lưỡng đại liên minh đến cùng còn muốn hay không? Một chút xíu mặt cộng lại cũng là mấy chục trên trăm cái lính chủ, lại bị một cái nho nhỏ sư tâm công chúa liền toàn bộ đánh ngã. Cái này nếu là truyền đi, bọn họ về sau còn thế nào gặp người? Vạn vạn không nghĩ đến a, Thích Thiên Đế vậy mà đều không cần tự mình ra tay, vẹn vẹn điều động một cái thủ hạ là có thể đem lưỡng đại liên minh đánh cho té cứt té đáy. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ dạng này ra hỏa cũng không tránh khỏi thật đáng sợ đi. Nói đến cũng đều quái chúng ta đối sư tâm công chúa bức bách quá mức. Muốn là như thế này tuyệt thế danh tướng đứng tại chúng ta một phương này, ta cảm giác chí ít tình huống sẽ không thay đổi đến kém như vậy. Đúng vậy a, sư tâm công chúa là bực nào lợi hại thống soái a, tại sao lại bị bước đến đối diện qua đâu? Thất sách, thật sự là thất sách. Lúc này Ngân Hoàng bỗng nhiên nói ra. Sư tâm vương đại nhân, vẫn là câu nói kia, nếu như ngài có thể chiêu hàng sư tâm công chúa, như vậy tất cả mọi thứ liền đều không là vấn đề. Đúng a, sư tâm công chúa một đầu hàng, Thích Thiên Đế chẳng khác nào mất đi toàn bộ địa hạ thành tầng thứ hai địa bàn cùng bộ đội. Tại phối hợp lưỡng đại liên minh cùng phản đế liên minh lực lượng, tuyệt đối có thể làm cho Thích Thiên Đế không còn có tiến vào tầng thứ hai thời cơ. Có thể nói đây là một bộ có thể thay đổi càn khôn tốt cờ a. Chỉ cần có thể cho sư tâm công chúa bình định lập lại trật tự, liền cái gì cũng có. Sư tâm vương đại nhân, ngài lại suy nghĩ một chút a. Đúng vậy a, ngài lại suy nghĩ một chút a. Những người khác cũng nhao nhao khuyên. Ai, sư tâm vương thở dài một tiếng, chau mày nói, không phải ta không nỗ lực, thật sự là này nha đầu chết tiệt kia quyết tâm a. Nàng hiện tại thậm chí đều không tiếp ta truyền tin, cái này còn thế nào chiêu hàng đại nhân? Ta cảm thấy kỳ thực chúng ta vẫn là có cơ hội. Ngân Hoàng hít mắt nói ra. Công chúa điện hạ là tốt cường nhân, để cho nàng chịu làm kẻ dưới, chỉ sợ trong lòng cũng là không vui. Sở dĩ ngài chiêu hàng không thành, một cách là bởi vì ngài trước kia thương tổn nàng quá mức, một cách khác làm theo là bởi vì công chúa điện hạ kéo không xuống thể diện tới. Thế nhưng là nếu như chúng ta có thể biến thành người khác, đổi lại một loại phương thức, có lẽ liền có thể thành công. Có ý tứ gì? Sư Tâm Vương vội vàng truy vấn. Nếu như chúng ta có thể mời ra một vị đại nhân nào đó, tự mình đối Sư Tâm công chúa chiêu hàng, đồng thời hứa hẹn kinh thiên chỗ tốt, như vậy có lẽ thật là có như vậy mấy phần thời cơ. Ngân Hoàng nói ra. Dù sao nơi này chính là không gì làm không được thần giới, mà Sư Tâm công chúa là có tiềm lực phong thần người, cho người khác làm tòng thần, cùng mình khi chủ thần, đây chính là hoàn toàn không giống sự tình. Một cách là làm chủ nhân, một cách là khi chó. Khác biệt thế nhưng là trên trời dưới giang nha. Thiên Thần Học Viện 41 chương 392 cầu hòa đại biểu liền tại những mũ xanh đó đạo sư nghĩ biện pháp xúi dục Sư Tâm công chúa thời điểm, Thích Thiên Đế cũng tiếp vào hai cái khách không mời mà đến liên hợp thông báo. Cùng một chương quang màn bên trên, làm hai bên trái phải. Bên trái là một vị xa hoa nam tính thiên sứ, bên phải là một vị kim giáp cử nhân. Thiên sứ đầu tiên tự giới thiệu mình. Ta là thiên sử liên minh đại biểu, chí thiên sứ lính chủ, Tạp Vũ. Gặp qua các hạ Thái Thản cử nhân sau đó giới thiệu nói. Ta là Thái Thản liên minh đại biểu, Vân cử nhân Thái Thản. Vân Tình gặp qua các hạ Thích Thiên Đế mỉm cười. Nói ra. Các ngươi hai cách đều là trong liên minh cao tầng, thậm chí là liên minh minh chủ không gọi được. Nhưng ít ra có thể chen mồm vào được. Tạp Vũ từ tốn nói. Ta cũng có thể làm một điểm người. Vân Tịnh trầm giọng nói ra. Như vậy hai vị tìm chấm có gì muốn làm? Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra. Nếu như không có nhớ lầm lời nói, chúng ta vẫn còn trạng thái chiến tranh đây. Các ngươi đến cùng là tới khuyên hàng, vẫn là xin vào hàng? Đều không phải là. Tạp Vũ có chút không cam lòng nói ra. Chúng ta là muốn cùng các hạ giảng hóa. Ha ha ha, thật sự là có ý tứ. Thích Thiên Đế cười to nói. Lúc trước chấm mới đến, còn chưa kịp cùng các ngươi chào hỏi, lại đột nhiên gặp tập kích. Các ngươi khi đó thế nhưng là một chút đều không khách khí, bây giờ lại đột nhiên muốn giảng hòa. Ha ha, dựa vào cái gì? Chẳng lẽ chấm cũng là tùy các ngươi khi dễ? Các ngươi muốn đánh thì đánh, muốn hòa liền hòa, nào có dễ dàng như vậy? Sự tình các hạ, ta cần phải nhắc nhở ngươi là, ở cái này thế giới dưới lòng đất, hai chúng ta liên minh tổng lại có hơn 100 vị lính chủ. Vân Tịnh cười lạnh nói, nếu quả thật đem chúng ta bức gấp, chỉ sợ ngươi cũng gánh không được chúng ta số trăm vạn đại quân. Thế giới dưới lòng đất tầng thứ hai giống như đệ nhất tầng, đều là có rất nhiều bọt khí thế giới tạo thành. Mỗi một cái bọt khí thế giới, đường kính đều có 10 triệu cây số khoảng chừng, phân bố đại lượng thông thiên trụ, có thể dung nạp mấy trăm lính chủ thỏa thích chém giết. Thích Thiên Đế nghe nói như thế, không chỉ có không có e ngại, ngược lại khinh thường cười lạnh một tiếng nói. Các ngươi liền chỉ là một cái Sư Tâm công chúa đều đối phó không, còn có tư cách gì ở chỗ này phách lối? Chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Sư Tâm công chúa trên tay liền mười mấy vạn nhân mã, vẹn vẹn chỉ chiếm chấm tổng binh lực một phần nhỏ. Tại đệ nhất tầng, chấm nơi này còn có tứ đại không thua gì Sư Tâm công chúa quân đoàn. Bọn họ bây giờ đang tiêu diệt tứ đại thiên vương, mà lại chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Chờ bọn hắn rút tay ra ngoài, ha ha, các ngươi có bao nhiêu lính chủ tới có đủ hay không? Chấm thu thập nha ngươi. Vân Tình nhất thời sắc mặt đại biến, tức giận đến đều nói không ra lời. Mà Tạp Vũ cũng là trao mày, khắp khuôn mặt là lo lắng trùng điệp thần sắc. Kỳ thực bọn họ lại làm sao không biết Thích Thiên Đế binh lực bố trí tứ đại thiên vương gần như đồng thời bị Thích Thiên Đế bốn nhánh quân đội cho thu thập. Bọn họ lúc ấy không chết cũng bị thương, về sau càng là liên tục bại lui, đã sớm đem tin tức nói cho lưỡng đại liên minh, đồng thời không ngừng mời xin giúp đỡ. Chỉ bất quá lưỡng đại liên minh liền một cách chỉ là Sư Tâm công chúa đều ứng phó không, nơi nào còn có dư lực đi trợ giúp bọn họ, cho nên cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy tứ đại thiên vương chịu tội. Đây chính là cái gọi là chết đảo hữu, không chết bần đạo dù sao tứ đại thiên vương lại cùng bọn hắn không có quan hệ gì bất quá. Theo tầng thứ hai chiến sự bất lợi, bọn họ chợt phát hiện, chính mình vậy mà không có cách nào đối phó sư tâm công chúa như vậy lại liên tưởng đến cùng sư tâm công chúa thực lực chênh lệch không nhiều mặt khác bốn chi quân đoàn. Lưỡng đại liên minh rốt cuộc cảm nhận được hoảng sợ cùng áp lực. Mà hết lần này tới lần khác lúc này, nội bộ bọn họ mâu thuẫn trùng điệp, lẫn nhau ở giữa cũng là không ngừng cản. Kết quả khai hội thảo luận hơn một tháng, đại lượng thành thị lãnh địa bị sư tâm công chúa đánh thành phế tích. Bọn họ lại vẫn không có thảo luận ra một cách được hữu hiệu biện pháp tới. Cuối cùng thật sự là không có cách, cũng chỉ có thể lựa chọn phái hai người bọn họ tới tìm kiếm ý tốt nhất có thể giảng hòa. Bọn họ thật sự là sở thích thiên đế, thực tình không nguyện ý tiếp tục đánh xuống. Thế nhưng là nhìn thích thiên đế thái độ, người ta tựa hồ cũng không có giảng hòa ý tứ, thậm chí có một loại vì báo thù không tiếc cá chết sách lưới ý vị. Cái này nhượng Vân Tình cùng Tạp Vũ đều cảm giác được nguy hiểm. Rơi vào đường cùng, Tạp Vũ đành phải cau mày nói ra: ta thừa nhận các hạ thực lực mạnh mẽ, quân lực mạnh mẽ, nhưng là không nên quên, chúng ta cũng không phải ăn chay. Trước kia chúng ta nội bộ mâu thuẫn trùng điệp, xác thực không có cách nào hình thành hợp lực. Nhưng nếu như lần này đàm phán thất bại, như vậy đối mặt ngài vị này mạnh đại lính chủ, sợ là chúng ta cũng chỉ có thể liên hợp lại. Nói không tệ, Vân Tỉnh cũng lạnh lùng nói ra: tại sống chết trước mắt, chúng ta những lãnh chúa này cho dù là lại có mâu thuẫn, cũng tuyệt đối sẽ để qua một bên. Khẳng định trước liên hợp lại thu thập ngươi lại nói. Ta nghĩ ngươi cũng không nguyện ý nhìn thấy loại tình huống này. A Thích Thiên Đế nghe nói như thế, lập tức liền nhíu mày, sờ lên cằm, suy nghĩ một chút, sau đó cười nói: xác thực, các ngươi nếu là thật thành tâm liên thủ lời nói, xác thực có thể cho chấm tạo thành không ít uy hiếp. Vẹn vẹn chỉ là uy hiếp sao? Vân Tình hít mắt nói. Đương nhiên, Thích Thiên Đế ngạo nghễ nói ra: nếu thật là đánh nhau, chấm có lòng tin tuyệt đối có thể cười đến cuối cùng, chỉ bất quá trả giá đắt lớn hơn một chút mà thôi. Ha ha, tốt một cái cuồng vọng tinh tế hoàng đế. Tạp Vũ cười lạnh nói: các hạ không khỏi cũng quá xem thường chúng ta. À ha ha, các ngươi hơn 100 cái lính chủ bị chấm tay hạ một người tướng lãnh đánh tìm không thấy nam bắc, bị ép quỳ gối cầu hòa, ngươi cảm thấy chấm còn thế nào để mắt các ngươi? Thích Thiên Đế cười lạnh nói. Ngươi Vân Tỉnh lúc này liền tức chết đi được, thậm chí liền liên tạp múa nay khuôn mặt tươi cười cũng biến thành tái nhợt đứng lên. Nhưng là người ta nói dù sao cũng là sự thật, hắn trung quy là không có cách nào phủ nhận. Kết quả là Thích Thiên Đế sau đó liền nói ra: thôi thôi, nói những này đều không có ý gì, chúng ta vẫn là đến đàm điểm chính sự đi. Đã các ngươi chủ động cầu hòa, vậy các ngươi dự định bỏ ra cái giá gì? Các hạ, ngươi tựa hồ lầm cái gì? Vân Tình phẫn nộ nói ra: chúng ta chỉ là đến cùng ngươi giảng hòa, cũng không phải tới cầu hòa. Không tệ, chúng ta còn có mấy trăm vạn tinh nhuệ đại quân, thật đánh nhau, hưu chết vào tay ai cũng không nhất định. Tạp Vũ cũng đi theo cười lạnh nói: vậy xem ra chúng ta liền không có gì để nói nhiều. Thích Thiên Đế lạnh lùng nói ra: chấm rõ ràng chiếm hết ưu thế, có thể thu hoạch càng đánh nữa hơn lợi phẩm. Dựa vào cái gì các ngươi một câu liền dừng lại còn không cho ngươi cái gì đền bù tổn thất? Thật sự cho rằng chấm sợ các ngươi sao? Đáng giận. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng chúng ta ăn thua đủ? Vân Tình tức giận nói ra. Sai, là các ngươi muốn cùng chấm ăn thua đủ. Thích Thiên Đế cười lạnh nói. Phát động chiến tranh là các ngươi, ở vào hạ phong còn là các ngươi, kết quả các ngươi lại muốn vắt chày ra nước liền kết thúc chiến đấu. Nào có đơn giản như vậy sự tình? Ngươi Vân Tình nhất thời cũng có chút tức hổn hển. Tạp Vũ làm theo cau mày một cái, hỏi: ngươi muốn như thế nào? Đương nhiên là bồi thường. A Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra: mỗi nhà lính chủ bồi thường chấm 1000 bạch ngân pháp tắc tệ. Liền có thể nghe nói như thế, Vân Tỉnh cùng Tạp Vũ đều hít một hơi lãnh khí. mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn qua Thích Thiên Đế. Đơn giản không thể tin được hắn vậy mà vô liêm sỉ đến tình trạng như thế. 1000 bạch ngân pháp tắc tệ. Bọn họ ngược lại là có thể móc ra. Cũng không tính thương cân động cốt. Chỉ là có chút đau lòng mà thôi. Nhưng vấn đề là, nếu là hơn 100 cái lính chủ đều như vậy thanh toán lời nói, Thích Thiên Đế liền trong nháy mắt nhiều mười mấy vạn bạch ngân pháp tắc tệ. Cái này nếu là nện ở hắn quân đội bên trên, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể nhượng hắn chiến lực bão tố tăng mấy lần đến lúc đó. Ha ha, Thích Thiên Đế chỉ cần chơi cái trở mặt không quen biết, chỉ sợ thật có thể bằng vào cường thế vô cùng quân sự lực lượng quét ngang toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Chỉ cần lưỡng đại liên minh còn không có biến thành ngu ngốc, liền chắc chắn sẽ không đáp ứng Thích Thiên Đế điều kiện này. Bởi vì đáp ứng cùng muốn chết không sai biệt lắm. Kết quả là, Vân Tỉnh trực tiếp cười lạnh nói, ngươi đang nằm mơ. Các hạ Tạp Vũ cũng lạnh lùng nói ra, ngươi điều kiện này thực sự quá hà khắc, chúng ta nhìn không ra một điểm hòa bình thành ý. Ngươi rõ ràng cũng là muốn cùng chúng ta tiếp tục ăn thua đủ. Cái này Thích Thiên Đế sờ sờ cằm nói ra, tốt a tốt a, điều kiện này hoặc nhiều hoặc ít là có một chút điểm hà khắc, mấu chốt nhất là chỉ sợ sẽ làm cho các ngươi sinh ra không bình thường không an toàn cảm giác. Sợ hãi chấm thực lực đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó bội bạc đúng hay không ngươi biết liền tốt. Tạp Vũ lạnh lùng nói ra. Này nếu không như vậy đi, Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra, 1000 bạch ngân pháp tắc tệ đâu, chúng ta coi như thành bồi thường tiêu chuẩn. Các ngươi có thể dùng hắc thiết cấp binh chủng thanh toán, mỗi nhà cho chấm 100.000 người là được. Dạng này liền không có vấn đề a. Nghe nói như thế, Vân Tỉnh cùng Tạp Vũ nhất thời đều nhíu mày, không hiểu rõ Thích Thiên Đế trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Nói như vậy, mỗi cái lính chủ dưới tay đều có 100.000 nô lệ bộ đội, xem như pháo hôi, đồng thời cũng chiếu cố sản xuất nhiệm vụ, dùng tốt đến cung cấp nuôi dưỡng tránh thức tinh dụng bộ đội. Đối với mấy cái này nô lệ pháo hôi, các lính chủ cũng không phải là đặc biệt coi trọng. Đưa ra 100.000 người cũng là không tính toán cái vấn đề lớn gì. Dù sao rất nhanh liền có thể bổ đủ, cũng không chậm trễ cái gì. Nhưng vấn đề là hơn 100 cái lính chủ tổng lại, cái kia chính là hơn 1.000 vạn pháo hôi bộ đội. Nhiều người như vậy, quang lương ăn tiêu hao cũng là một cái con số trên trời. Mà tại cằn cỗi thế giới dưới lòng đất, muốn cung ứng bọn họ lương thực nhu cầu, vậy đơn giản cũng là một kiện vô cùng vô cùng khó khăn sự tình. Trên thực tế, những lãnh chúa kia nhóm sở dĩ không nguyện ý khuyết trương đại bộ đội, cũng là bởi vì lương thực không đủ dùng. Lãnh địa mình sản xuất miễn cưỡng có thể nuôi như thế chọn người, lại nhiều liền nuôi sống không tầm thường. Mà những này pháo hôi bộ đội, trừ làm sản xuất cùng một số thủ vệ nhiệm vụ thất bại, chiến đấu lực kỳ thực cũng không phải là rất mạnh. Nhất là bọn họ thời gian dài thiếu áo thiếu lương, vẫn phải tham gia trọng hình lao động, thân thể tố chất không có cách nào đạt tới tốt nhất. Mấu chốt nhất là các nô lệ thời gian dài lao động, cơ đã quên chiến đấu kỹ năng, cho dù là lâm thời võ chứa vào, cũng không phải tinh dụng bộ đội đối thủ. Có thể nói, một khi trên chiến trường chỉ cần 100.000 tinh binh là có thể đem cái này 10 triệu pháo hôi đều san bằng. Cho nên liền xem như cho Thích Thiên Đế, bọn họ cũng không lo lắng Thích Thiên Đế quân đội thực lực bạo tăng. Thiên Thần Học Viện 41 chương 393 tối hậu thư nghĩ được như vậy, Vân Tỉnh liền cau mày nói ra, ngươi muốn nhiều như vậy hắc thiết bộ đội làm gì, lãnh địa quá lớn, dù sao cũng phải có ít người kiến thiết. A Thích Thiên Đế hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, sư tâm công chúa dưới đất thành tầng thứ hai đau xót dễ giết, chế tạo phương viên 1 triệu cây số hắc ám khu, lớn như vậy lãnh địa, nếu là không có đầy đủ người khai phát, vậy coi như muốn lãng phí. U vinh quy quy mơ, Tạp Vũ lập tức liền cau mày nói ra, dưới mặt đất thành sản vật không cao, Ngươi có thể nuôi sống nổi hơn 1.000 vạn người hiện tại khẳng định không được. Thích Thiên Đế cười ha hà nói ra. Chỗ lấy các ngươi đến từng bước thanh toán bồi thường. Dù sao các ngươi triệu tập 100.000 nô lệ cũng phải tốn thời gian. Chấm định dùng một thời gian 2 năm giải quyết chuyện này. Có thời gian này giảm sóc, không sai biệt lắm là có thể đem lương thực vấn đề giải quyết. Ha ha, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Vân Tỉnh cười lạnh nói. Chúng ta cử nhân thủ hạ nô lệ. Không phải thú nhân. Ải nhân cũng là ngưu đầu nhân. Ngươi xác định có thể nuôi sống nổi các nàng đây chính là chấm vấn đề Thích Thiên Đế theo rồi nói ra. Mặt khác nói một điểm. Quá rác rưởi binh chủng chấm cũng không nên. Nhân loại. Ải nhân. Thú nhân. Bán thú nhân. Thậm chí là ngưu đầu nhân đều có thể. Trừ cái đó ra. Chấm cũng không cần. Ngươi vẫn rất bắt bẻ tạp vũ cao mày nói ra. Nếu là chúng ta không đáp ứng đâu người nào không đáp ứng chấm liền đánh người đó Thích Thiên Đế cười lạnh nói. Chỉ bất quá. Thật muốn náo nhượng chấm xuất binh lời nói. Vậy thì không phải là chỉ là 100.000 nô lệ sự tình. Chấm tâm tình tốt. Cũng phải cầm mấy chục vạn nô lệ mới được. Cần phải là bắt kịp chấm tâm tình không tốt. Đồ thành diệt tục. Thân tử đạo tiêu. Cũng là bọn họ kết quả duy nhất u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Tỉnh cùng Tạp Vũ nghe lời này về sau. Sắc mặt đều trở nên không bình thường không dễ nhìn. Thích Thiên Đế cũng lười để ý đến bọn họ. Nói thẳng. Đây là chấm danh giới cuối cùng điều kiện. Chỉ muốn đáp ứng. Chấm có thể thề đối với các ngươi tất cả mọi người không đụng đến cây kim sợi chỉ. Nếu không lời nói. Chúng ta cũng chỉ có thể trên chiến trường gặp. Dù sao các ngươi cũng làm không người trở về thương lượng đi nói xong Thích Thiên Đế liền chủ động liên lạc. Lúc này. Cùng Thích Thiên Đế cùng nhau ăn cơm Đạn Mạc Cơ liền không nhịn được nói ra. Ai nha làm sao lại muốn một số nô lệ nha hoàn toàn có thể xảo trá một số càng đồ tốt khó Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói. Lưỡng đại liên minh dù sao cũng đều là có mặt mũi người. Mà lại trên tay còn nắm mấy trăm vạn tinh dụng bộ đội. Thật đánh nhau lời nói. Chúng ta coi như thắng cũng phải thương cân đồng cốt. Dù sao bọn họ là sẽ không dễ dàng khuất phục cùng bọn hắn cùng chết. Chẳng chiếm như thế một khoản đại tiện nghi. Điều này cũng đúng Đạn Mạc Cơ gật đầu nói. Nhưng chính là khổ ta rồi an trí 10 triệu người. Trời ạ. Chỉ tưởng tượng thôi liền đau đầu vậy liền suy nghĩ nhiều điểm sự tình tốt. Thích Thiên Đế nhất mặt gian cười nói. Có những nhân khẩu này. Chúng ta coi như phát đạt tại những lãnh chúa kia nhóm trong mắt. Những nhân khẩu này cơ đều thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao pháo hôi. Chết hơn 10 vạn 8 vạn cũng không đau lòng. Dù sao tùy thời tùy chỗ đều có thể bổ sung. Nhưng là. Đối với Thích Thiên Đế cái này an hiểu nhất nội chính tinh tế hoàng đế tới nói. Nhân khẩu. Cái kia chính là tư nguyên A mà lại là chân quý nhất tư nguyên vì cái gì Thích Thiên Đế làm hoàng đế thời điểm. Dám đồng thời cùng mình trong nước không sai biệt lắm 3 năm cái quốc gia khai chiến. Hơn nữa còn có thể chiến thắng quan trọng ngay tại ở. Thích Thiên Đế đối quốc gia cùng xã hội cách nhìn cùng khống chế. Cùng quốc gia khác hoàn toàn không giống. Cũng tỉ như Sư Tâm công chúa chỗ Sư Tâm đế quốc là điển hình tinh tế phong kiến đế quốc. Kim tự tháp hình xã hội kết cấu. Hoàng tộc cầm đầu. Tiếp theo là quý tộc. Phía dưới là bình dân. Tiếp xuống cũng là dân đen cùng nô lệ. Hoàng tộc cùng quý tộc chỉ chiếm nhân khẩu 1%, nhưng lại chiếm cứ 99% xã hội tư nguyên. Bình thường bọn họ tự nhiên là có thể trở thành người trên người. Tùy ý hưởng thụ sinh hoạt. Cùng xa cực dục. Thích thế nào địa đều được. Thế nhưng là đụng một cách gặp chiến tranh thời điểm. Thân là giai cấp thống trị hoàng tộc cùng quý tộc. Lại cũng không nguyện ý hy sinh chính mình lợi ích. Xuất ra đại bút tài sản cùng tư nguyên đến tiến hành chiến đấu. Nhất là quý tộc. Bình thường thụ hoàng tộc áp chế. Mặt ngoài thần phục. Vụng trộm lại có hai lòng. Một khi gặp phải quốc gia đại chiến. Bọn họ đầu tiên muốn cũng là thực lực. Căn không nguyện ý cùng đế quốc cùng chết. Dưới loại tình huống này, cả quốc gia xã hội tư nguyên có rất lớn một bộ phận bị các quý tộc đem khống. Trong đó không ít đều dùng tại hưởng thụ bên trên. Với quốc gia căn không có cái gì chỗ cực tốt. Cho nên, nếu như nói là sư tâm đế quốc hàng năm sáng tạo tài phú là 100 lời nói. Gặp được cả nước đại chiến, hoàng tộc liều mạng, cũng chỉ có thể gạt ra 30. Đến tiến hành chiến đấu, còn lại chừng 70. Đều tại quý tộc trong khống chế. Gần như không có khả năng dùng đến chiến tranh bên trên. Mà tình huống này, không chỉ có là kinh tế xã hội phong kiến như thế. Thậm chí liền cái gọi là dân chủ tự do quốc gia cũng giống như thế. Chỉ cần quốc gia bên trong còn có cường đại sở hữu tư nhân siêu cấp xí nghiệp, cùng siêu cấp phú hào. Như vậy bọn gia hỏa này cộng lại sẽ chiếm theo quốc gia tư nguyên rất lớn một bộ phận. Nhưng là bọn họ tuyệt không sẽ đem mình tiền đều dùng tại đối ngoại chiến tranh bên trên. Nhiều nhất cũng là quốc gia nguy cấp thời điểm. Xuất ra một số đến thôi. Nhưng bọn hắn nên hưởng thụ thời điểm khẳng định vẫn là sẽ hưởng thụ. Mà Thích Thiên Đế liền không giống nhau. Gia hỏa này tinh tế hải tặc xuất thân. Lập quốc về sau, liền hình thành độc nhất vô nhị độc tài quân quốc. Giai cấp thống trị. Sở hữu quốc gia tư sản đều thuộc về quốc gia, cũng chính là thuộc về Thích Thiên Đế vì hoàng đế này. Tất cả mọi người dân đều là quân nhân thống nhất quản lý, từ xuất sinh liền bắt đầu chẳng khác nào tham quân nhập ngũ. Ấu Nhi thời kỳ là quân sự nhà trẻ, biểu hiện ưu dị, ít cao, hội phân phối khác biệt tiểu học, sau đó là trung học, đại học. Chỉ cần thông minh tài giỏi, liền có thể phân phối xong chức vị. Dạng này liền cho người ta mới có một cách tăng lên thông đạo. Mà những cái kia không có cái gì mới có thể người, cũng phải đi lao động, đi làm việc. Nhưng là chung quy là có thể nuôi sống chính mình. Thậm chí trôi qua đều cũng không tệ lắm. Bởi vì tại Thích Thiên Đế quốc trong nhà, không có quý tộc, cũng không có đại tư nhà. Ban đầu nên bị bọn họ chiếm cứ 99% tư nguyên, đều bị quốc gia, cũng chính là Thích Thiên Đế lấy đi. Sau đó Thích Thiên Đế sẽ đem 90% đều dùng tại tăng cường quân bị chuẩn bị chiến đấu bên trên, còn lại 9% phân cho bình dân. Cái này liền khiến cho hắn bình dân phản mà được sống cuộc sống tốt. Bởi vì đồng dạng là bình dân giai cấp, Thích Thiên Đế bên này bình dân có thể chiếm 10% tư nguyên, mà quốc gia khác bình dân giai cấp chỉ có thể chiếm 1%. Sở dĩ có thể làm đến điểm này là bởi vì siêu cấp máy vi tính tồn tại, có thể giải quyết đại lượng quản lý cùng kế hoạch vấn đề. Mà Thích Thiên Đế lại nắm trong tay cường đại quân lực, nghiêm ngặt hạn chế phía dưới người kéo bè kéo cánh, cuối cùng mới hình thành như thế một cái gì dạng quốc gia. Kết quả ngược lại là đánh đâu thắng đó, bách chiến bách thắng. Tại nhiều năm như vậy hoàng đế kiếp sống trong, Thích Thiên Đế cũng là tổng kết ra rất nhiều nòng lý kinh nghiệm. Trong đó trọng yếu nhất liền là nhân khẩu. Đối Thích Thiên Đế tới nói, bọn thủ hạ vậy thì thật là càng nhiều càng tốt. Bởi vì mỗi người đều đi làm việc lời nói, chẳng khác nào là cho hắn sáng tạo tài phú. Cho nên duy nhất vấn đề chính là dùng kỹ thuật thủ đoạn, nghĩ biện pháp nhượng tất cả mọi người đều có việc để hoạt động. Mà Thích Thiên Đế nơi này, xác thực một chút đều không thiếu khuyết kỹ thuật dự trữ. Đầu tiên, Thích Thiên Đế có tam đại thần cấp tùy tùng, có được lượng lớn ma pháp kỹ thuật, hoàn toàn có thể lấy ra cùng hưởng. Tiếp theo, Đạn Mạc Cơ làm vì đế quốc viện khoa học viện trưởng, trong tay cũng nắm giữ lấy đại lượng kỹ thuật. Tuy nhiên rất nhiều cũng không thể dùng. Vẫn như trước có một ít có thể sử dụng. Mặt khác, Thích Thiên Đế trong đầu còn có trí tuệ chi hỏa, trong đó áp xúc vô số người trí tuệ cùng kỹ năng. Cách này mang ý nghĩa, cho dù là một cách mù chữ đến Thích Thiên Đế thủ bên trên, cũng có thể dùng trí nhớ truyền vào phương thức. Từ trí tuệ chi hỏa bên trong tìm ra một môn kỹ thuật nhượng hắn nắm giữ. Cũng tỉ như Thích Thiên Đế mới đến thời điểm, trên tay chỉ có vùng về động huyệt nhân, có thể bằng vào trí tuệ chi hỏa. Thích Thiên Đế lại khiến cái này động huyệt nhân biến thành hợp cách thợ một, không chỉ có thể sản xuất xe ngựa, thậm chí ngay cả tên nỏ đều có thể chế tạo. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế Thủ nếu có thể thêm ra 10 triệu nhân khẩu, vậy thì đồng nghĩa với là thêm ra 10 triệu công nhân cùng nông dân. Phối hợp thêm bao la bát ngát giang sơn xã tắc không gian, vậy thì đồng nghĩa với là bỗng dưng thêm một cái tiểu quốc. A riêng này cái tiểu quốc sản xuất cũng đủ để cho Thích Thiên Đế Thủ vật tư biến đến vô cùng phong phú. Không chỉ có như thế, những này to lớn hắc thiết bộ đội, kỳ thực đi qua một phen đoán luyện về sau, cũng là có thể chậm rãi thăng cấp. Phải biết, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, bất cứ sinh vật nào đều có thăng cấp tiềm lực. Này sợ sẽ là cẩu đầu nhân, cũng từng tấn cấp thần minh, liền liền địa tinh cũng đi ra hiền giả. Chỉ cần ăn được mặt, phối hợp nhất định đoán luyện, cái này 10 triệu hắc thiết trong bộ đội, khẳng định sẽ xuất hiện rất nhiều tu luyện ra đấu khí thậm chí ma lực nhân tài. Từ đó tấn cấp thanh đồng binh chủng, thậm chí xuất hiện bạch ngân cấp cao thủ cũng đều không bình thường bình thường. Đương nhiên quan trọng vẫn là đến có thể ăn hạ những người này. Phải biết, thế giới dưới lòng đất thế nhưng là gì thường thiếu thốn lương thực. Mà Thích Thiên Đế từ khi tiếp thu đại lượng ải nhân về sau, trong tay lương thực cũng bắt đầu xuất hiện nguy cơ. Cho nên hiện tại việc cấp bách chỉ sợ sẽ là làm lương thực. Kết quả là, Thích Thiên Đế vội vàng liên tục ra lệnh. Một đạo mệnh lệnh thức Nguyệt Lan Thánh Nữ, để cho nàng gấp rút thúc đẩy sinh trưởng cây bánh mì loại hình quả thụ. Một đạo mệnh lệnh là cho bên ngoài bốn chi quân đoàn, để bọn hắn chú ý thu thập lương thảo. Nhìn thấy những cái kia có thể thời gian dài dùng ăn quả thụ, nhất định khắc chặt, đều trở về qua. Dù sao bây giờ có thể ăn cái gì càng nhiều càng tốt, có một chút tính toán một điểm. Chỉ tưởng tượng thôi này 10 triệu há mồm, Thích Thiên Đế hiện tại cũng có chút đau đầu. Thậm chí, Thích Thiên Đế đem chủ ý đánh tới tiểu thiên sứ bên kia, để cho nàng giúp đỡ nghĩ một chút biện pháp, tốt nhất có thể mua được lương thực, hoặc là sản xuất lương thực luyện kim kiến trúc. Mà lúc này đây, Thích Thiên Đế liền chợt nhớ tới một sự kiện. Cái kia chính là Bá Vương Hoa trên tay, tựa hồ có một kiện siêu đại hình luyện kim nông trường, thậm chí có thể thỏa mãn 100.000 lang kỵ binh mỗi ngày cần thiết. Dạng này là có thể đoạt tới, tuyệt đối có thể giảm mạnh Thích Thiên Đế lương thực áp lực. Nhưng là đâu, vật như vậy người bình thường nhà đều sẽ không dễ dàng bỏ qua, cho dù chết đều muốn mang đi, khẳng định đều giấu cực kỳ chặt chẽ, trừ phi đem bắt sống, nếu không khó mà cầm tới. Kết quả là Thích Thiên Đế liền dứt khoát cho Bá Vương Hoa phát một phong thư, để cho nàng giao ra thứ này. Sau đó Thích Thiên Đế liền cam đoan không lại tiến công Bá Vương Hoa, thậm chí có thể giúp nàng tại tầng thứ hai chiếm hạ một khối địa bàn. Dù sao vì lương thực, Thích Thiên Đế vậy cũng thật sự là liều. Thiên Thần Học Viện 41 chương 394 10 vạn thú nhân. Mà liền tại Thích Thiên Đế vì lương thực phát sầu thời điểm, lưỡng đại liên minh người lại thông qua Vitoan Network, tại một cái giả thuyết trong hội nghị lẫn lộn cùng nhau. Thích Thiên Đế cái này tên khốn kiếp, thật đúng là chết không biết xấu hổ, cuồng vọng cùng cực. Vậy mà nhượng chúng ta cho hắn bày đồ cúng 100.000 nô lệ, đơn giản lẽ nào lại như vậy một cái hạ giới thổ dân gà mờ cũng dám uy hiếp chúng ta hơn 100 cái lính chủ. Cái này đều gọi chuyện gì a, tuyệt không thể đáp ứng cái này hỗn đàn. Bằng không lời nói, chúng ta về sau coi như không ngẩng đầu được lên không sai. Tuyệt không thể đáp ứng hắn, mọi người nhao nhao lòng đầy căm phẫn nói ra. Mà vừa lúc này, Thái Thản cự nhân lính chủ Vân Tỉnh lại kinh thường bĩu môi nói: các ngươi đến cùng là đau lòng nô lệ, vẫn là đau lòng mặt mũi trong mắt của ta? Hai cái này đều không phải là cái gì quan trọng đồ vật. Nô lệ không, qua giã ngoại bắt nha. Nhà ai lãnh địa không có có vô cùng vô tận giã quái? Về phần mặt mũi cái đồ chơi này, ha ha, bị Thích Thiên Đế xử lý, sau đó chật vật cút ra khỏi Thiên Thần Học Viện có mặt mũi sao? Ca la thế nhưng là vết xe đổ tạp vũ có hay không lại nói. Chư vị, Thích Thiên Đế thật là cuồng một điểm, nhưng là người ta thực tình có cuồng tiền. Sư Tâm công chúa vẻn vẻn chỉ xuất lính hắn một xuyệt chéo năm bộ đội, liền đem chúng ta làm chật vật như vậy. Chờ đến Thích Thiên Đế diệt phía trên Tứ Đại Thiên Vương, mang theo càng nhiều quân đội xuống tới. Xin hỏi chúng ta người nào gánh vác được, liên hợp lại khẳng định gánh vác được một cái. Cử nhân phẫn giận dữ nói. Ha ha, Tạp Vũ khinh thường cười lạnh một tiếng nói. Chúng ta liên thủ, quả thật có thể tụ tập mấy cái trăm vạn đại quân, cũng có thể ngăn trở Thích Thiên Đế. Nhưng vấn đề là, như thế cồng kềnh quân đội, không nói chỉ huy mất linh, cũng là tụ họp lại, cũng không biết muốn phí bao nhiêu lực khí. Mà người ta Thích Thiên Đế vì sao lại cùng chúng ta cùng chết đâu? Thế giới dưới lòng đất lớn như vậy, nếu là hắn tránh đi chúng ta chủ lực, ngược lại công kích chúng ta lãnh địa, xin hỏi các ngươi làm sao bây giờ? Cái này những người khác nghe nói như thế, nhất thời cũng có chút được. Vân Tĩnh cũng nói theo. Thích Thiên Đế quân đội đáng sợ nhất địa phương ngay tại ở hành động cấp tốc, hậu cần ỉ lại nhỏ, cho nên hắn có thể tùy ý điều động, hoàn toàn có thể chơi chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Mà chúng ta quá mức phân tán, thế giới dưới lòng đất lại quá lớn, thật sự là không chận nổi hắn. Đến lúc đó ngược lại có thể sẽ bị hắn tươi sống kéo chết. Phải biết, chúng ta quân đội nhưng là muốn lương thực, mà người ta quân đội lại ăn thạch đầu là được. Đáng chết Thích Thiên Đế vì cái gì có thể thuần phục điên cuồng sắt chó còn làm ra lớn như vậy số lượng. Đây quả thực liền cùng gian lận một dạng, đúng vậy a. Nhiều như vậy điên cuồng sắt chó, thân thể chiến đấu lực cũng không tệ, còn có thể làm tỏa kỵ, khi đà thú, nhất cử dùng nhiều không nói, còn không có bất kỳ cái gì hậu cần áp lực. Bình thường gặm mấy khối thiết quáng thạch liền có thể sinh tồn. Ưu tú như vậy binh chủng, vì cái gì chúng ta liền không giải quyết được? Hiện tại nói những lời nhảm nhí này có làm được cái gì? Người ta có thể làm được, nói rõ người ta có việc, chỉ bằng chuyện này cũng hoàn toàn có tư cách từ chúng ta nơi này chọn một chút nô lệ. Nói không tệ, có việc người nên đặc thù chiếu cố. Kỳ thực Thích Thiên Đế cũng không chút sư tử há mồm. Không phải liền là một điểm nô lệ sao? Ta cho, ta cũng cho, đang lo gần nhất lương thực không đủ đâu. Đưa ra một số cũng có thể tiết kiệm một chút. Ha ha, ta trong lãnh địa có không ít giã quái, tùy tiện bắt một số làm nô lệ đưa qua cũng chính là. Sau đó mọi người lời nói phong đều mềm xuống tới, cơ đều đồng ý đưa nô lệ. Mà lúc này đây, Chí Thiên Sứ Tạp Vũ bỗng nhiên mở miệng nói. Chư vị, chúng ta tuy nhiên có thể đáp ứng hắn điều kiện, nhưng lại không thể liền dễ dàng như vậy hắn. U Vinh Quy Quy Mơ. Bên cạnh lập tức liền có người hỏi. Như vậy đại nhân, ngài ý là chúng ta hẳn là vụng trộm cho hắn làm một chút xíu viện tử? Tạp Vũ cười lạnh nói. Đến làm cho gia hỏa này biết, chúng ta cũng không phải dễ trêu. Nói không tệ, là nên cho tên kia một điểm nhan sắc nhìn xem, không thể liền dễ dàng như vậy. Thế nhưng là chúng ta nên cái gì âm chiêu đâu? Chẳng lẽ đều đưa một số vô dụng cẩu đầu nhân quá khứ? Ha ha, cái chủ ý này không tệ. Chúng ta đại không đều đưa tam phế binh chủng? Những người khác cũng nói theo. Nghĩ cũng đừng nghĩ, người ta Thích Thiên Đế lại không phải là đầu ngốc, làm sao có thể muốn những phế vật kia? Vân Tĩnh nói ra. Hắn đã sớm đề phòng chúng ta, chỉ cần ải nhân, thú nhân, ngưu đầu nhân loại hình cường lực binh chủng. Kỳ thực cường lực binh chủng thì sao? Như cũ làm cho hắn khổ không thể tả. Tạp Vũ cười lạnh nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Bên cạnh lập tức liền có người hiếu kỳ hỏi. Lời ấy sao rằng rất đơn giản. Tại những này binh chủng bên trong, thú nhân cùng ngưu đầu nhân là lượng cơm ăn tối cao, một ngày đều muốn ăn được mười mấy ca gơm thực vật. Ha ha, Tạp Vũ một mặt gian cười nói. Nếu là chúng ta đều cho hắn những này bụng lớn hán, ngươi nói cộng lại hơn 1.000 vạn đường số lượng, có thể hay không đem hắn ăn chết? Ha ha, mọi người nghe thấy lời này đều lập tức cười ha hà, nhao nhao nói ra ý kiến hay. Coi như ăn không chết hắn, cũng tuyệt đối có thể đem ra hỏa này ăn chết. Cái chủ ý này thực sự quá tuyệt. Thế giới dưới lòng đất đến liền thiếu lương, khắp nơi đều là kiên cục đá cứng. Liền trồng trọt thổ địa đều rất thư thớt. Ta cũng không tin Thích Thiên Đế có thể nuôi sống hơn 1.000 vạn thú nhân cùng ngưu đầu nhân như thế thùng cơm. Nói không tệ. Đến lúc đó, những tên kia ăn không đủ no, chỉ sợ đều sẽ tạo Thích Thiên Đế phản. Nói không chừng ngược lại làm cho Thích Thiên Đế sức đầu mẻ chán đâu, dạng này cũng tốt. Thích Thiên Đế có chuyện bận bịu, liền sẽ không lại chủ động khuyết chương. Đúng thế, nhượng gia hỏa này đem tinh lực đều dùng tại lương thực bên trên, chúng ta cũng có thể nhẹ lòng một ít. Tốt, Vân Tình lập tức liền nói. Đáp dạng này, vậy chuyện này cứ như vậy định. Chúng ta nghĩ biện pháp làm thú nhân cùng ngưu đầu nhân. Chỉ cấp hắn hai loại binh chủng tốt, Tạp Vũ lập tức liền nói ra. Không có ai đi giá ngoại bắt. Bắt không được liền từ đồng bản nơi đó đổi. Chúng ta lần này hẹn xong, người nào cũng không thể tăng giá. Nhất định phải 1 giờ 1 phút tỷ lệ đổi cho đồng bản. Đồng ý, những người khác lập tức đáp ứng. Dù sao cũng liền 100.000 thú nhân cùng ngưu đầu nhân loại hình nô lệ. Làm sao đều có thể gom góp được. Cũng không đáng giá mấy đồng tiền. Vì có thể hố Thích Thiên Đế nhất đêm, những người này cũng coi là cùng chung mối thù. Dù sao đều là có tiền xuất tiền, hữu lực xuất lực. Vậy mà từ trước tới nay lần đầu đoàn kết đến cùng một chỗ. Không thể không nói, có thể làm cho Thiên Sứ cùng Thái Thản hai cái này đối thủ một mất một còn liên thủ. Thích Thiên Đế cũng thật tính toán là có chuyện. Vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng, lưỡng đại liên minh người kết thúc hội nghị về sau, liền vội vã thông chi Thích Thiên Đế, nhượng hắn chuẩn bị tiếp thu nô lệ bộ đội. Đương nhiên, Thích Thiên Đế nhất định phải tại Vân Tình cùng Tạp Vũ trước mặt thề, thu những này bộ đội về sau, liền không lại đối cái này thế giới dưới lòng đất bất luận kẻ nào xuất thủ. Chỉ có thể trông coi chính mình này phiến ám hắc khu vực. Thích Thiên Đế lại ngoài định mức muốn hai cái có truyền tống trận lãnh địa. Địa phương tốt liền từ thượng tầng vận chuyển. Đồng thời cũng có thể tiếp nhận nô lệ bộ đội. Đây đều là chuyện nhỏ, Vân Tình cùng Tạp Vũ đều đáp ứng, thậm chí không cần cùng những người khác thương lượng. Kết quả là, song phương hiệp nghị chính thức đạt thành. Cùng ngày, nóng vội Vân Tình liền cho Thích Thiên Đế đưa tới chỉnh một chút 100.000 nô lệ thú nhân. Đồng thời Vân Tỉnh còn biểu thị, tương lai sẽ mỗi ngày đều đưa 100.000 người tới. Nhượng Thích Thiên Đế chú ý kiểm tra và nhận. Người ta nhiệt tình như vậy, Thích Thiên Đế tự nhiên cũng không thể cự tuyệt á, cho nên hắn cũng liền thuận nước đẩy thuyền đáp ứng. Tuy nhiên hơn 100 ngày bên trong, an trí hơn 1.000 vạn người, xác thực có một chút điểm khó khăn. Nhưng cũng không phải không có cách nào hoàn thành. Dù sao Thích Thiên Đế nội chính năng lực thực sự quá mạnh. 10 vạn nô lệ thú nhân truyền đưa tới về sau, Thích Thiên Đế lập tức liền mở ra truyền tống môn, đem bọn hắn đưa đến Giang Sơn xã tắc không gian. Cách này 100.000 người bị Thích Thiên Đế an đưa tại quả thổ lâm bên ngoài. Đầu tiên để bọn hắn đi làm việc, thu thập có thể ăn trái cây. Cùng lúc đó, Thích Thiên Đế triệu tập đến hơn 300 thổ hệ tu sĩ, cùng hắn cùng một chỗ, bắt đầu ở hoang vu giã ngoại, dùng khống thổ thuật kiến tạo phòng ốt. Cân nhắc đến thú mọi người đều thân cao mã đại, mà lại về sau khẳng định còn sẽ có gia đình. Cho nên Thích Thiên Đế dứt khoát liền tu kiến 3 tầng lầu ký túc xá. Mỗi một tầng đều có cao 5 mét. Mỗi một cái phòng đơn đều có đại khái 100 mét vuông. Hoàn toàn có thể ngủ mấy cái thú nhân. Thổ hệ pháp sư xuất thủ, lại có pháp bảo thổ linh châu tương trợ, vậy dĩ nhiên là mau lẹ vô cùng. Chỉ gặp từng tòa lầu ký túc xá đột ngột từ mặt đất mọc lên, lẫn nhau ở giữa khoảng cách 50 mét. Trung gian, thổ địa cũng đều bị ngạnh hóa xử lý. Vẹn vẹn mấy giờ về sau, đủ để cho 100.000 người an cư thành thị liền kiến thiết hoàn tất. Thậm chí Thích Thiên Đế trả lại mỗi tòa lâu đều tu kiến vê cơ cùng uống nước cùng tắm rửa địa phương. Mà lúc này đây, những cái kia thu thập quả thực các thú nhân cũng đều trở về. Nhìn thấy tương lai mình nhà, mỗi một cách đều là hưng phấn không thôi. Thậm chí lệ nóng doanh tròng. Làm nô lệ, bọn họ căn không có chính mình phòng trọ. Bình thường đều là mấy chục hơn 100 người ở cùng một chỗ. ở lại điều kiện vô cùng ác liệt. Nhưng là bây giờ, bốn người liền có thể ở một gian phòng. Hơn nữa còn có tắm rửa cùng uống nước địa phương. Thậm chí còn có vinh. Cơ. Đây chính là bọn họ trước kia chưa từng có hưởng thụ qua. Chỉ bằng điểm này Thích Thiên Đế liền thắng được sở hữu nỗ lực lòng cảm kích. Sau đó, Thích Thiên Đế liền từ giữa tuyển 1000 cái trí tuệ tương đối cao thú nhân. Truyền thụ cho bọn họ vun trồng quả thụ tri thức. Đây là từ trí tuệ chi hỏa bên trong lựa đi ra thợ làm vườn lưu lại trí nhớ cùng kinh nghiệm. Cũng may mắn Thích Thiên Đế thực lực bây giờ phi phàm, tài năng lập tức cho hơn 1000 người truyền thụ. Nếu là 1 năm trước Thích Thiên Đế, thế nhưng là căn không làm được đến mức này. Mệt gần chết cả ngày. Nhiều nhất cũng chỉ có thể cho mấy trăm người truyền thụ tri thức. Mà bây giờ có này 1000 thợ làm vườn. Bọn họ liền có thể làm nòng cốt. Dùng để chỉ huy thú nhân khác. Qua chiếu cấu cái này rộng rãi quả thụ lâm. Thích Thiên Đế dự định. Những cái này 100000 thú nhân chuyên trách chiếu cố quả thụ. Thuận tiện cũng thu thập bánh mì cùng trái cây loại hình đồ vật. Đương nhiên, hiện tại quả thụ lâm tuy nhiên to lớn, nhưng cũng dùng không 100000 thú nhân chuyên trách chiếu cố. Nhưng là không nên quên. Nguyệt Lan Thánh Nữ hiện tại thế nhưng là mang theo nàng này ngàn vạn hoa tiên tử. Một ngày một đêm trồng trọt quả thụ. Mỗi ngày đều có thể trồng trọt thụ mấy vạn khỏa cây bánh mì thụ. Cho nên rừng quả diện tích là đang không ngừng mở rộng, cần nhân viên cũng liền càng ngày càng nhiều. Huống hồ, cái này 100000 người cũng không tất cả đều là làm cái này. Trong đó tất nhiên có một ít người phụ trách quản lý. Còn có một số người phụ trách quét dọn vệ sinh. Cùng cho mọi người nấu cơm loại hình tạp vụ. Mặt khác, cái này sẽ là một cái thành nhỏ trấn. Từ từ trả hội phân hóa khác biệt chức nghiệp. Tỉ như cho mọi người biên thảo hài. Làm áo da thú phục. Đai lưng loại hình đồ vật. Cho nên tổng tới nói cái này 100000 người tổng xem là khá miễn cưỡng an trí xuống tới. Về phần về sau phát triển. Thích Thiên Đế liền lười nhắc quản. Đó là đạn mạc cơ cần quan tâm sự tình. Khẳng định sẽ còn phái tới qua chuyên môn quản lý nhân tài. Thiên thần học viện 41 chương 395 trọng kiến địa hỏa giải quyết chỗ này trọng yếu nhất lương thực nơi sản sinh về sau. Thích Thiên Đế liền một chút xíu thời gian nghỉ ngơi đều không có. Trực tiếp liền mang theo chính mình sở hữu thổ hệ tu sĩ. Truyền tống đến địa hỏa thành. Nơi này đã từng là bá vương hoa kim loại tinh luyện kim loại khu vực. Theo dựa vào lượng lớn lòng đất hỏa diễm. Có thể miễn phí đem khoáng thạch dung luyện thành sắt thép. Tuy nhiên Thích Thiên Đế có thể dùng ma lực làm đến điểm này, nhưng là vậy cần tiêu hao ma lực liền có một chút nhiều. Nếu như Thích Thiên Đế thủ trên người miệng vẫn chỉ là 100000 cấp bậc. Như vậy hắn bằng vào ma lực rêu sinh ra ma lực. Luyện chế ra đến sắt thép không sai biệt lắm có thể thỏa mãn sản xuất cần. Nhưng vấn đề là, Thích Thiên Đế sắp tiếp nhận ngàn vạn nhân khẩu. Sắt thép lượng tiêu hao khẳng định phải vượt qua gấp 10 lần. Thậm chí nhiều hơn. Dù sao cho đồng huyệt nhân chuẩn bị sắt thép cùng chuẩn bị cho thú nhân sắt thép là hoàn toàn không giống khái niệm. Đồng huyệt nhân bình dân cũng liền cần một điểm bộ đồ ăn. Một thanh nồi sắt. Nhiều nhất tăng thêm một chiếc đao sắt. Cùng tất yếu nông cụ. Liền có thể tiến hành sản xuất sinh hoạt. Nhưng là thú nhân đồng dạng phối như thế một bộ tiêu hao sắt thép lượng tuyệt đối là đồng huyệt nhân mấy lần. Thú nhân sử dụng cái muỗng. Thậm chí đều có thể cho đồng huyệt nhân khi bát dùng. Thú nhân bát ô tô. Đều có thể đem cả cái huyệt động người đặt vào mấy cái. Mà đây vẫn chỉ là bình thường thường ngày tiêu hao. Nếu như muốn vũ trang thú nhân hoặc là ngưu đầu nhân lời nói. Như vậy một thân trọng giáp. Còn có vũ khí hạng nặng. Làm sao cũng phải tiêu hao mấy trăm ca. Gơm. Sắt thép. Mà một khi loại võ trang này thú nhân số lượng đạt tới 100000 thậm chí 100000 cấp bậc lời nói. Như vậy bọn họ sắt thép lượng tiêu hao. Cũng chỉ có thể dùng con số trên trời để hình dung. Lớn như vậy số lượng sắt thép. Khẳng định liền không thể vẹn vẹn dựa vào ma lực đến tiến hành dung luyện. Bao nhiêu ma lực cũng không đủ tiêu hao. Cho nên Thích Thiên Đế trước tiên liền nghĩ đến địa hỏa thành. Đồng thời tại an bài xong khẩn yếu lương thực cái vấn đề về sau, liền chỉ huy kiến trúc bộ đội tới. Tại Thích Thiên Đế quy hoạch bên trong, nơi này thường ở nhân khẩu có thể muốn có 200-300 vạn, thậm chí nhiều hơn, đều muốn là dựa theo 4 người tiêu chuẩn ở giữa tu kiến. Vậy đơn giản đều có thể đem hắn mệt chết a. Cho nên Thích Thiên Đế cũng dứt khoát trộm một lần lười, trực tiếp kiến tạo gian phòng cực lớn, duy nhất một lần liền dung nạp mấy chục, thậm chí trên 100 cái thú nhân. Dù sao bọn gia hỏa này da dày thịt béo, chỉ cần có thể có che gió che mưa phòng ngủ là được, liền giường đều chẳng muốn cho bọn hắn trang. Cũng là làm ra một cái cao hơn mặt đất bậc thang, liền xem như giường. Đương nhiên, vì cam đoan bọn họ khỏe mạnh, uống hệ thống nước, tắm rửa hệ thống, cùng mấu chốt nhất vinh cơ hệ thống, khẳng định cũng sẽ không thiếu. Mà lại Thích Thiên Đế còn kiến tạo siêu cấp cử đại nhà bếp, lợi dụng địa hỏa cho bọn gia hỏa này nấu cơm. Mà liền tại Thích Thiên Đế mang lấy hàng trăm tu sĩ, không ngừng kiến tạo ở lại tiểu khu thời điểm, đạn mạc cơ bên kia cũng không có bất kỳ cái gì thanh nhàn ý tứ. Số lượng hàng trăm ngàn địa tinh, động huyệt nhân, cẩu đầu nhân, cùng với khác các loại nô lệ bị điều động tới. Đầu tiên là động huyệt nhân xạ thủ, chỉ huy chính mình điên cuồng sắt chó bộ đội, bốn phía giết đi qua. Nhiệm vụ bọn họ vô cùng đơn giản. Một cách là thăm dò địa hình, vẽ địa đồ, một nhiệm vụ khác thì là thanh lý giã quái. Không trở thành nô lệ, liền đi chết. Nơi này về sau sẽ là Thích Thiên Đế phi thường trọng yếu sắt thép nơi sản sinh. Nhất định phải cam đoan tuyệt đối an toàn mới được. Ngay tại động huyệt nhân xạ thủ nhao nhao lúc rời đi sau, cẩu đầu nhân cũng tại một số điên cuồng sắt chó bảo vệ dưới bắt đầu khảo sát công tác. Những này cẩu đầu nhân đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tìm mỏ đại sư. Bọn họ giáo hội tại đế quốc thành phố cận tìm kiếm mỏ sắt khoáng mạch. Kỳ thực nơi này đến liền có đại lượng mỏ sắt tồn tại, chỉ bất quá cần tìm ra thích hợp nhất khai thác địa phương. Về sau những này lấy ngàn mà tính cẩu đầu nhân, đem sẽ trở thành nơi đây giám sát, phụ trách giáo sư cùng chỉ huy các nô lệ khai thác mỏ sắt. Về phần địa tinh, hiện tại đã nhanh bị Thích Thiên Đế điều giáo thành mỹ thực ra. Bọn họ đến nơi này về sau, hạng thứ nhất công tác cũng là chỉ huy dáng người cự đại nô lệ thú nhân nhóm tại nhà bếp nấu cơm. Thích Thiên Đế tận lực vì những đại gia hỏa này nhóm chế tạo nhà bếp, mỗi một cách đều có gần ngàn mét vuông, có lưu chuyên môn hỏa khẩu, không sai biệt lắm có 40-50 cái. Vừa mới sản xuất ra nồi sắt lớn, không sai biệt lắm có 3-4 mét đường kính, cần 2 cái cường tráng thú nhân mới có thể mang nổi. Chúng nó bị phóng tới hỏa khẩu về sau, đám địa tinh liền lập tức bắt đầu nấu cơm. Bởi vì sắp đến 100.000 nô lệ, hơn nữa còn muốn thỏa mãn nơi này hơn 10 vạn nhân khẩu dùng ăn cần thiết, cho nên tinh các đầu bếp lượng công việc phi thường khủng bố. Thậm chí có thể nói, chỉ dựa vào địa tinh một chút kia thể lực, là hoàn toàn không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Vẫn phải dựa vào từ bá vương hoa nơi đó bắt được nô lệ thú nhân. Bất quá những này nô lệ thú nhân đã không bình thường nghe lời. Sớm ngay tại những này địa tinh chỉ huy hạ phụ trách nấu cơm, trải qua thời gian dài như vậy, cũng đã trở nên không bình thường thuần thục. Cho nô lệ nấu cơm, tự nhiên cũng không cần cỡ nào tinh xảo. Chủ yếu cũng là 2 loại. Một cách là thấp canh thịt, một cách là làm bánh mì. Nói là canh thịt, kỳ thực cũng chẳng qua là một số đặc chân tài liệu thịt, thậm chí bao gồm nội tạng. Sau đó rót nước, rải lên muối, lại thêm từ đất hoang bên trong ngắt lấy cây nấm cùng còn lại rau dại. Dù sao có thể có thực vật mùi thơm ngát, cái này liền đã rất không tệ. Chí ít những thú nhân kia các nô lệ đều đối với loại thức ăn này dị thường cảm thấy hứng thú. Cho dù là bọn họ trước kia lúc chiến đấu cũng chưa chắc có thể ăn vào tốt như vậy đồ vật. Chỉ có tránh thức tu luyện ra đấu khí các chiến sĩ, tài năng tại khai chiến thời điểm ăn vào thịt. Lúc bình thường, ăn thịt cũng là mấy ngày tài năng ăn một điểm. Về phần những này hắc thiết cấp bậc thú nhân, ha ha, một năm tứ quý ăn chay là thái độ bình thường. Cũng chính bởi vì vậy, Bọn họ tại trở thành Thích Thiên Đế tù binh về sau, mới có thể rất nhanh trở nên thuần phục, thậm chí tích cực người động. Bởi vì bọn hắn chấn kinh phát hiện, chỉ phải cố gắng làm việc, liền có thể mỗi ngày có thịt ăn. Mà cái này trước kia là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Có thể nói, Thích Thiên Đế vẹn vẹn chỉ dùng một chút xíu ăn thịt, liền thu mua những này nô lệ thú nhân tâm. Hiện tại để bọn hắn trở về, bọn họ đều không làm. Lấy ngàn mà tính bát ô tô được an trí tốt về sau, trong đó một nửa nhi cũng bắt đầu thịt hầm canh. Còn lại làm theo tăng thêm nước, chuẩn bị chưng bánh mì. Cái gọi là bánh mì, kỳ thực cũng là hoa màu. Sở hữu Thích Thiên Đế có thể tìm được, có thể biến thành bụi phấn thực vật, đều trộn lẫn cùng một chỗ. Có bột mì, có hạt dẻ phấn, thậm chí có khoai lang loại hình thực vật bột phấn. Dù sao đều là giàu có tinh bột đồ vật. Dùng nước quấy thành mì vắt, sau đó làm thành từng cái to bằng đầu người, 2-3 tấc dày bánh bột ngô, trực tiếp nồi chưng. Đơn giản, dịch học coi như thú nhân ngu xuẩn não tử đều có thể rất nhanh học hội. Tuy nhiên vị đạo không phải đặc biệt tốt, nhưng là thật rất lợi hại bao ăn no. Chí ít đối những nô lệ kia tới nói, cái này cũng đắt là không bình thường cao đoan đồ ăn. Bánh mì phối canh thịt, dạng này tổ hợp, tại cái khác lính chủ xem ra, đều là quân chính quy ăn. Về phần nô lệ, căn liền không khả năng có ăn no thời điểm. Về phần vật thật chất lượng thì càng kém, cơ đều là thô lệ cùng cực, thậm chí nửa mục nát đồ vật. Mà đây chính là Thích Thiên Đế cùng còn lại lính chủ lớn nhất khác nhiều. Còn lại lính chủ chỉ muốn nghiền ép những này nô lệ, chết cũng không quan trọng, đại không hề qua giá ngoại bắt. Nhưng là Thích Thiên Đế lại không cho là như vậy. Hắn muốn khiến cái này nô lệ ăn được ăn no, thậm chí muốn có cơ hội tu luyện đấu khí, đã có thể cho bọn họ càng nỗ lực làm việc, sáng tạo càng nhiều tài phú, lại có thể từ đó chọn lựa ra hợp cách chiến sĩ. Nhất là những này thú nhân, làm việc nặng cũng có thể coi như là một loại tu hành. Chỉ cần dinh dưỡng có thể đuổi theo, bọn họ không chỉ có sẽ không mệt mỏi đổ thân thể, ngược lại có khả năng hồi kích phát ra nhục thể thần bí lực lượng, tu luyện ra đấu khí tới. Mà một khi tu luyện ra đấu khí, cái kia chính là thỏa thỏa thanh đồng cấp chiến sĩ, chiến đấu lực trong nháy mắt bạo tăng gấp bội. Nếu là lại phối hợp một thân tốt trang bị, quét ngang hắc thiết cấp đồng tộc 10 cách đều không là vấn đề. Cho nên Thích Thiên Đế là đem những này nô lệ xem như tài phú đến cung cấp nuôi dưỡng, tuyệt sẽ không hà khắc đợi bọn hắn, thậm chí nghiêm cấm những người khác hãm hại những này nô lệ. Trước kia, Thích Thiên Đế là dựa vào cường đại quang tử máy vi tính giám sát toàn bộ đế quốc, thậm chí khiến cái này máy móc trở thành chấp pháp cơ cấu, từ đó tránh cho cùng ngăn chặn tầm tư vọng pháp sự tình. Mà bây giờ, Thích Thiên Đế làm theo là dựa vào tín ngưỡng dây giám sát thủ hạ, đồng thời để cho mình thành kính tín đồ, trở thành tế ti, phụ trợ chính mình. Các tế tử mặc dù không có trên thực tế quyền lực, nhưng lại có được trực tiếp hướng Thích Thiên Đế báo cáo thông đạo. Chỉ cần bị bọn họ tra tìm đến ăn hối lộ trái pháp luật tình huống, ha ha, những này chết đầu óc ra hỏa sẽ lập tức nâng báo lên, tuyệt đối sẽ để những cái kia mặt hàng nhận nghiêm trị. Trên thực tế, Thích Thiên Đế trong năm qua thời gian bên trong, đã tiền tiền hậu hậu xử tử hơn 1000 người. Mỗi một lần đều là công khai hành hình, cũng công bố ăn hối lộ trái pháp luật hành vi phạm tội. Ở cái này thần kỳ ma pháp thế giới, Thích Thiên Đế chợt phát hiện, tuần tra hành vi phạm tội là kiện vô cùng đơn giản sự tình. Căn không cần gì chứng cứ, chỉ cần hoài nghi liền có thể tìm tòi trí nhớ, sau đó liền có thể tìm tới chứng cứ rõ ràng. Dựa vào dạng này phương pháp, Thích Thiên Đế tài năng nhanh như vậy liền bắt được nhiều như vậy sâu mọt, từ đó cam đoan toàn bộ xã hội an bình cùng ổn định, đồng thời cũng để cho mình uy tín càng tiến một bước xác thực đứng lên, thậm chí vì vậy mà thu hoạch càng nhiều tín ngưỡng chi lực. Dưới loại tình huống này, quá khứ trong những người kia đã rất ít xuất hiện sâu mọt. Bất quá, mới tới hơn ngàn vạn người bên trong, khẳng định sẽ có người chậm rãi trở thành lãnh đạo, đồng thời chuyển hóa thành sâu mọt. Dù sao Thích Thiên Đế là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, cho nên mới nơi này những người kia chuyên trách tế ti liền có trên vạn người nhiều. Bọn họ đã bắt đầu tại các nơi tu kiến miếu thờ, chuẩn bị hướng mới tới người truyền giáo, để bọn hắn tín ngưỡng Thích Thiên Đế. Chỉ tiếc Thích Thiên Đế thực lực bây giờ quá thấp, không có cách nào phản hồi những này tế ti cùng mục sư quá nhiều pháp thuật, cho nên bọn họ sẽ chỉ vô cùng đơn giản yếu ớt trị liệu thuật, thậm chí ngay cả thanh đồng tầng thứ cũng không tính là. Thật đánh nhau lời nói chiến đấu lực cặn bã muốn chết, cơ cùng phế vật không sai biệt lắm. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, một khi Thích Thiên Đế thế lực tăng lên tới truyền kỳ trở lên, như vậy những này tế ti liền có thể dựa vào Thích Thiên Đế truyền thụ thần thuật, đem thực lực mình tăng lên tới thanh đồng thậm chí bạch ngân tầng thứ. Mà một khi Thích Thiên Đế thành công phong thần, như vậy tín ngưỡng hắn các mục sư cũng sẽ cùng theo gà chó lên trời, trở thành truyền kỳ, thậm chí hiền giả đều không nói chơi, thậm chí đều có thể thành tựu vì bán thần cấp bậc đại giáo chủ. Đương nhiên, đây đều là cực kỳ lâu về sau sự tình. Từ trước mắt đến xem, bọn gia hỏa này cũng liền vẹn vẹn chỉ có thể truyền giáo mà thôi. Dù sao tác chiến thời điểm là không trông cậy được vào. Thiên thần học viện 41 chương 396 bá vương khuất phục rốt cục. Thời gian đi vào ngày thứ hai, Thái Thản liên minh lại truyền đưa tới 100.000 ngưu đầu nhân. Bọn gia hỏa này thật đúng là quá cường tráng, bình quân thân cao đều tại 4 mét trở lên, thậm chí có thể dài đến 4m5. Nhưng lấy nhục thân cường độ cùng lực lượng mà nói, bọn họ thậm chí so thuần chủng thú nhân còn phải mạnh hơn một chút. Thú nhân chiến sĩ bình quân thân cao cũng liền 3m5 khoảng chừng, so ngưu đầu nhân không kém là một giờ dưới điểm. Đương nhiên thú nhân lượng cơm ăn cũng so ra kém ngưu đầu nhân. Mà ngưu đầu nhân tuy nhiên lực lượng cự đại, thế nhưng là thân thể so sánh đần, độ nhảy khá thấp, thật đánh nhau chưa chắc là thú nhân đối thủ. Cho nên tổng tới nói, ngưu đầu nhân không bằng thú nhân được hoan nghênh. Dù sao Thích Thiên Đế tiếp nhận nhóm này ngưu đầu nhân, nhìn đó là vô cùng đáng thương. Thân hình khổng lồ bên trên, khắp nơi đều là vết thương, rất nhiều đều là bị cây roi rút ra. Vì ép buộc bọn họ làm việc, Thái Thản cử nhân tộc các lính chủ thế nhưng là không ít vận dụng thể phạt. Mà ngưu đầu nhân nhóm liều mạng làm việc hạ tràng cũng không có đạt được phải có đãi ngộ, liền cơm đều ăn không đủ no. Cho nên những này ngưu đầu nhân cả đám đều so sánh gầy gò, rất nhiều đều lộ ra bộ xương. Mấu chốt nhất là toàn thân cao thấp đều không có một kiện da dáng y phục, chỉ ở bên hông khỏa một khối rách dưới da lông. Thậm chí nữ tính ngưu đầu nhân đều không có ngoại lệ. Những này chịu đủ ngược đãi ngưu đầu nhân, tinh mắt đỏ bên trong tất cả đều là hờ hứng thần sắc, trên mặt chết lặng cứng ngắc, một điểm nụ cười đều không có. Nhưng là rất nhanh, những này ngưu đầu nhân liền cảm nhận được Thích Thiên Đế mang cho bọn hắn hy vọng. Tất cả mọi người đầu tiên đều bị yêu cầu tắm rửa, sau đó liền sẽ thu hoạch được một bộ quần áo. Mặc dù chỉ là da quần đùi cùng da áo trấn thủ, mà lại hình ảnh thô giáp, nhưng dù sao cũng là y phục. Mà mấu chốt nhất là bọn họ có thể ở phòng lớn, không cần giống như trước kia một dạng ngủ tại giã ngoại. Sau đó khiến cái này ngưu đầu nhân không dám tin sự tình phát sinh, mấy cái thú nhân ở địa tinh chỉ huy dưới đẩy cử hình 4 vòng xe tới cho bọn hắn đưa thực vật. Mỗi người đều có 3 người đầu lớn như vậy bánh mì, còn có một cái siêu cấp đại sắt bát đổ đầy canh thịt. Cái này sắt bát liền đưa cho bọn họ, thuộc về món đồ riêng tư, bình thường có thể dùng đến uống nước ăn cơm, lúc tác chiến sau đè vào trên đầu, hoàn toàn có thể khi cương khôi dùng. Cùng ngưu đầu nhân đầu một dạng đại sắt bát, phổ thông nhân loại đều có thể làm chậu rửa mặt dùng. Lớn như vậy một bát canh thịt, có thịt có đồ ăn, còn có muối, lại thêm bánh mì. Rất nhiều ngưu đầu nhân đời này cũng chưa từng ăn tốt như vậy đồ vật. Trong bọn họ có không ít người một bên ăn một bên rơi lệ, cảm động muốn chết. Ngay sau đó, cũng là Thích Thiên Đế các tế tử đăng tràng, một bên cho bọn hắn tuyên dương chủ thần tự ái, một bên giáo sư bọn họ đấu khí tu luyện phương pháp, cũng hiểu chịu bọn họ tín ngưỡng Ngô chủ. Dưới loại tình huống này, chịu đủ gặp trắc trở ngưu đầu nhân nhóm, cơ hồ không có chút gì do dự, liền toàn bộ biến thành Thích Thiên Đế tín đồ. Thậm chí trong đó rất nhiều đều là thành kính thật tín đồ, chỉ có số rất ít giả tín đồ. Bởi vậy có thể thấy được, cho những này tuyệt vọng chủng tộc hy vọng về sau, hội thu hoạch hạng gì cử đại tín ngưỡng chi lực. Thích Thiên Đế cũng không có vội vã khiến cái này nhân công làm, mà chính là trước để bọn hắn tính dưỡng 3 ngày, khôi phục một chút mỏi mệt thân thể. Đồng thời từ những mục sư kia, dùng yếu ớt trị liệu thuật cho bọn hắn trị liệu vết thương, cũng truyền thụ cho bọn hắn cơ đấu khí tu luyện phương pháp. Đi qua 3 ngày nghỉ ngơi dưỡng sức về sau, những này ngưu đầu nhân liền bị điều động đến mỏ sắt bên trên, khai quật mỏ sắt. Không thể không nói, những này thân thể khỏe mạnh đại gia hỏa, làm việc đến, đó là thật rất lợi hại. Nhất là ăn uống no đủ về sau, cảm nhận được hy vọng bọn họ, tất cả đều bộc phát ra khủng bố kích tình tới. Bình quân mỗi người mỗi ngày đều có thể khai quật 100.000 cân mỏ sắt. Cái này nếu là đổi cách đầu chó người, khả năng phải đào một tháng còn nhiều. Đương nhiên công tác xuất lực hậu quả tự nhiên là muốn lấy được ngoài định mức khen thưởng. Thích Thiên Đế đã sớm quy định xuống dưới, mỗi một cái khu mỏ lặng chỉ có 1.000 người, trong đó khai quật số lượng trước 100, có thể ngoài định mức thu hoạch được một cái đại bánh mì. 10 vị trí đầu còn có thể ngoài định mức thu hoạch được một miếng thịt, là chân chân chính chính đun sôi dê bò thịt, chí ít có nặng 2 cân. Về phần sau cùng 10 người, làm theo sẽ bị phạt không có một cái bánh mì, mà muốn là liên tục trở thành bị phạt một cái kia, như vậy sẽ còn bị rút roi ra. Thích Thiên Đế thâm biết rõ được, chỉ dựa vào mật đường là không có cách nào quản tốt bộ hạ. Lúc khi tối hậu trọng yếu vẫn phải vung mạnh đại bổng mới được. Tại dạng này quản lý biện pháp dưới, ngưu đầu nhân các nô lệ đều biến đến mức dị thường nhu thuận. Căn không cần chấn áp hoặc là thúc giục tất yếu, chính mình liền có thể làm được rất tốt. Chỉ cần điều động một cách đầu chó người phụ trách chỉ huy là được, tiết kiệm đại lượng lực lượng thủ vệ. Kỳ thực đây cũng là khác loại tiết kiệm thành. Mà Thích Thiên Đế cũng rất nhanh thu hoạch trừ khoáng thạch bên ngoài đồ vật, cái kia chính là hợp cách ngưu đầu nhân chiến sĩ. Vẹn vẹn 3 ngày thời gian, cái này 100.000 ngưu đầu nhân trong, liền có 7-8 cái giác tỉnh đấu khí. Bọn họ thân thể chính là thiên tài. Dù là bị đè nén nhiều năm như vậy, cũng không có hoàn toàn vứt bỏ. Cho tới bây giờ thu hoạch được đầy đủ dinh dưỡng về sau, lập tức liền bạo phát chính mình quang huy. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Bọn họ tại chỗ liền bị tuyên bố vì chính thức chiến sĩ. Ban cho độc lập ở lại phòng ốt, cùng giáp bọc toàn thân giáp cùng vũ khí, đồng thời trả lại cho tiến một bước vũ khí pháp môn tu luyện. Vì để bọn hắn thành làm gương, Thích Thiên Đế cũng không có lập tức đem bọn hắn điều đi, mà chính là để bọn hắn ngay tại chỗ chuyển hóa làm nơi đây phòng ngự lực lượng. Tại khắc ngưu đầu nhân ra sức làm việc thời điểm, bọn họ những này chính thức chiến sĩ lại có thể mặc uy phong khải giáp ở các nơi dò xét, không cần làm sinh hoạt bọn họ. Ngược lại mỗi ngày đều có thể ăn vào ít nhất 1 ca. Gơm, ăn thịt, bánh mì cùng canh thịt càng là không hạn lượng. Có thể ăn bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Những này ngưu đầu nhân thành công, lập tức liền kích thích còn lại ngưu đầu nhân. Đều trong bóng tối liều mạng tu luyện Thích Thiên Đế giáo sư đấu khí pháp môn. Làm việc cũng biến thành càng chịu khó. Bởi vì trọng lao động chân tay có thể kích thích bắp thịt sinh trưởng, cũng lại càng dễ kích phát đấu khí. Trừ ngưu đầu nhân bên ngoài, Thích Thiên Đế kế tiếp còn thu hoạch đại lượng thú nhân cùng mặt khác ngưu đầu nhân. Bởi vì có nhóm đầu tiên ngưu đầu nhân ví dụ tại, những này kẻ đến sau lập tức đều tràn ngập nhiệt tình, đồng dạng ăn uống thả cửa, nghỉ ngơi 3 ngày sau thật hưng phấn vùi đầu vào đào quáng trong công việc. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Mà lúc này đây, Thích Thiên Đế cũng rốt cuộc phát giác là lạ. Làm sao tới đều là thú nhân cùng ngưu đầu nhân a, bọn gia hỏa này cố nhiên làm việc lợi hại. Nhưng là ăn đến lợi hại hơn. Mỗi ngày 3 bữa cơm. Thực vật tổng lượng ít nhất phải có 20 kg khoảng chừng. Mỗi ngày nhìn lấy trồng chất như núi thực vật tiến vào bọn họ khẩu vị, Thích Thiên Đế cảm giác đầu thấy đau. Phải biết, Thích Thiên Đế loại này củ cải tăng lớn bồng thủ đoạn, cố nhiên có tác dụng. Nhưng cũng có một cái khuyết điểm. Cái kia chính là sợ hãi làm hư quy củ. Một khi nếu là không có đầy đủ củ cải cung cấp nuôi dưỡng bọn họ, bọn gia hỏa này chẳng mấy chốc sẽ sinh ra oán khí. Thậm chí làm không cẩn thận đều sẽ tạo phản. Tuy nhiên tạm thời tới nói, Thích Thiên Đế tích xúc lương thảo khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là, nếu như đến tiếp sau hơn ngàn vạn người đều là loại này bụng lớn tiếng hán. Ha ha, Thích Thiên Đế lập tức liền tính toán ra. Hắn lưu giữ lương tại nhiều cũng vô dụng. Chỉ cần 1-2 tháng liền có thể bị ăn sạch sẽ. Mà khi đó Thích Thiên Đế thậm chí cũng không có đem tất cả mọi người tiếp thu tới. Nếu thật là cạn lương thực cỏ, đến 100 vạn thú nhân cùng ngưu đầu nhân, khẳng định không cam tâm tươi sống chết đói. Tạo phản cơ hồ là tuyệt đối. Nghĩ đến vấn đề nghiêm túc này, Thích Thiên Đế chán nhi đều đau. Tranh thủ thời gian thúc giục các bộ hạ nghĩ biện pháp. Đồng thời chính hắn cũng tải vắt hết ấp. Tốt ở thời điểm này, rốt cuộc có một tin tức tốt truyền đến. Cái kia chính là Bá Vương Hoa rốt cuộc khuất phục. Nguyện ý giao ra luyện kim nông trường, đổi lấy Thích Thiên Đế bảo hộ. Nghe được tin tức này về sau, Thích Thiên Đế nhất thời liền buông lỏng một hơi. Hắn lo lắng lương thực vấn đề, lập tức liền giải quyết một bộ phận lớn. Phải biết, Bá Vương Hoa tòa kia luyện kim nông trường, có thể là phi thường lợi hại đặc thù bảo vật, có thể thỏa mãn 100.000 lang kỵ binh cần. Cho nên Bá Vương Hoa xuất quân xuất chinh thời điểm, chỉ cần mang theo cái này luyện kim nông trường liền có thể. Đều không cần chuẩn bị cái gì hậu cần vật tư. Tuyệt đối đừng coi là 100.000 lang kỵ binh cần ăn thịt cùng 100.000 thú nhân một dạng. Cả hai hoàn toàn không cùng đẳng cấp. 100.000 lang kỵ binh bao quát thú nhân kỵ sĩ cùng chiến lang, tránh thức có thể ăn cũng không phải là thú nhân kỵ sĩ, mà chính là những chiến lang đó. Thú nhân còn có thể ăn một điểm làm, một ngày cho ăn bể bụng cũng liền 10 mấy kg thực vật tiêu hao. Có thể chiến sói liền không giống nhau. Người ta đến cũng là ăn ăn mặn đồ vật. Cũng không thể nhượng chiến lang gặm màn thầu a, mà lại chiến lang so thú nhân cá thể đại quá nhiều. Cho nên mới có thể chở đi thú nhân chạy khắp nơi. Cho nên chiến lang thực vật tiêu hao cũng liền càng nhiều. Cơ bên trên chiến lang mỗi ngày tiêu hao ăn thịt đều muốn vượt qua 100 kg. Ma pháp chiến lang cùng ma báo tiêu hao còn muốn lớn. Theo thứ tự là 120 kg. Cùng 150 kg khoảng chừng. Cứ tính toán như thế đến. Bình quân một cách lang kỵ binh, kỵ sĩ cùng tòa kỵ tổng lại, mỗi ngày đều muốn tiêu hao 150 kg. Khoảng chừng thực vật. Những này ăn thịt có thể cung ứng trên 100 cái thú nhân. Cho nên 100.000 lang kỵ binh tổng lại, mỗi ngày tiêu hao ăn thịt tổng lượng, không sai biệt lắm miễn cưỡng có thể thỏa mãn 10 triệu thú nhân hoặc là ngưu đầu nhân cần. Có lẽ còn phải kém một chút. Nhưng là Thích Thiên Đế chính mình cũng không ít sản xuất. Tổng tới nói, ăn thịt nhu cầu lượng có thể thỏa mãn. Đương nhiên, thật nghĩ để bọn hắn ăn no lời nói, khẳng định còn muốn số lượng càng nhiều gấp bội hoa màu, cùng lượng lớn hắc thiết pháp tắc tệ. Nhưng là hoa màu lời nói, Thích Thiên Đế có Nguyệt Lan Thánh Nữ, chính chỉ huy hoa tiên tử nhóm, không biết ngày đêm trồng trọt cây bánh mì, sản lượng là đang không ngừng bạo tăng. Bất quá lỗ hồng vẫn như cũ cử đại. Nhưng là chỉ cần trèo chống một đoạn thời gian, những cây bánh mì về số lượng đến, trung quy là có thể để bù đắp. Một cái vấn đề khác cũng là lượng lớn hắc thiết pháp tắc tệ cần Thích Thiên Đế quan tâm. Đối với cái này, Thích Thiên Đế cũng có một phen chuẩn bị. Hắn muốn chính thức bắt đầu đối ngoại bán ra một số hút hàng thương phẩm. Tỉ như súng ốm đạn dược. Thậm chí ma pháp kim trúc. Dù sao có nhiều như vậy ải nhân. Mỗi ngày vung vẩy cách búa. Ma pháp kim trúc sản lượng là liên tục không ngừng. Mà ma pháp kim trúc là gì thường hút hàng thương phẩm. Là chế tạo ma pháp khải giáp tất không thể thiếu tài liệu. Ném ra lại nhiều cũng sẽ có người ăn hết. Mà mấu chốt nhất là Thích Thiên Đế cũng không tính thu thanh đồng pháp tắc tệ. Bởi vì rất nhiều lính chủ trên tay đều cũng không đủ thanh đồng pháp tắc tệ có thể lãng phí. Nhưng là trên tay bọn họ lại có không đáng tiền hắc thiết pháp tắc tệ cùng lương thực. Tin tưởng nếu như dùng những này hạ cấp đồ vật đổi được ma pháp kim trúc cùng súng ốm đạn dược lời nói, tuyệt đối sẽ có vô số người hội điên cuồng. Thiên thần học viện 41 chương 397 ải nhân thiết tượng. Bởi vì sự tình thực sự khẩn cấp, Thích Thiên Đế vậy thì thật là nghĩ đến liền làm. Lập tức liền cho sở hữu hắn nhận biết phổ cận lính chủ phát tin tức. Vô luận là tầng thứ 2 đệ nhất tầng vẫn là tầng thứ 2. Chỉ cần là cách lính chủ liền tiếp vào tin tức. Nhất thời, toàn bộ địa hạ thành đều sôi trào. Đây chính là ma pháp kim trúc à, địa hạ thành rất nhiều lính chủ thậm chí cũng không có cách nào tìm tới ma pháp kim trúc mỏ. Vẫn luôn chỉ có thể từ nơi khác phương mua sắm. Nhưng là thứ này quá mức thư thớt. Xuất hiện liền sẽ bị mua đi. Hơn nữa còn đến tốn hao thanh đồng pháp tắc tệ. Cái này sẽ chậm trễ chính mình bộ đội sản xuất. Cùng với khác sự tình. Nhưng bây giờ liền không giống nhau. Thích Thiên Đế vậy mà dùng ma pháp kim trúc đổi lương thực xác thực. Địa hạ thành là thiếu khuyết lương thực. Thế nhưng là cái này lại cũng không có nghĩa là các lính chủ thiếu khuyết lương thực. Có thể có được mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn bộ đội. Cách nào lính chủ trên tay cũng không đủ lương thực dự trữ, cho nên nếu như cần lời nói. Bọn họ còn có thể xuất ra một đống lương thực. Mặt khác đáng nhắc tới là địa hạ thành sở dĩ thiếu khuyết lương thực cũng cùng các lính chủ không coi trọng có quan hệ. Theo bọn hắn nghĩ, lương thực thứ này đủ là được, hoàn toàn không cần thiết chứa đựng quá nhiều. Có cái kia công phu cùng tinh lực còn không bằng dùng tại sinh sản bộ đội chế tạo vũ khí bên trên. Mà các lính chủ nếu quả thật muốn lương thực lời nói kỳ thực cũng không phải là không có cách nào. Bởi vì địa hạ thành thực sự quá rộng lớn. Lính chủ địa bàn lớn như vậy. Luôn có sản xuất lương thực rừng cây hoặc là đầm lầy. Chỉ cần tổ chức nhân mã qua đi săn thu thập. Liền có thể thu được đại lượng thực vật. Chỉ bất quá trước kia thời điểm các lính chủ sẽ không chuyên môn vì lương thực xuất binh bởi vì lương thực giá cả quá thấp. Có thể tình huống bây giờ liền xuất hiện kịch vui tính biến hóa. Lương thực có thể đổi lấy đến ma pháp kim trúc. Mà ma pháp kim trúc có thể chế tạo thanh đồng cấp bậc vũ khí trang bị. Cái này cũng chẳng khác nào. Lương thực cùng thanh đồng vũ khí trang bị móc treo. Giá trị con người trong nháy mắt liền trở nên không giống nhau ác. Cơ hồ tại Thích Thiên Đế phát cái ra tin tức đồng thời. Liền có mười mấy cái lính chủ hồi phục. Muốn phải lập tức tiến hành giao dịch. Thích Thiên Đế hiện đang bận bịu lợp nhà. Thực sự lười nhắc nhiều lãng phí thời gian. Thế là. Hắn liền quy định trao đổi tỷ lệ. Từ tiểu thiên sứ phụ trách giao dịch. Một ca gơ ma pháp kim trúc đổi lấy chỉnh một chút một tấn lương thực. Hoặc là 500 kg ăn thịt. Nhìn tựa hồ có chút hắc, nhưng trên thực tế hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Chỉ cần các lính chủ muốn phái ra bộ đội, liền có thể qua bên ngoài vơ vét thực vật. Có thể khai thác, có thể đi săn, thậm chí có thể từ giã quái bộ lạc trên tay cướp đoạt. Thành cơ hồ là không. Nhưng là ma pháp kim trúc liền không dễ dàng lấy tới. Cho dù có ma pháp kim trúc mỏ, cũng nhất định phải khai thác đi ra. Lại từ chuyên nghiệp nhân sĩ tiến hành tinh luyện kim loại mới có thể có đến. Không nói đến ma pháp kim trúc mỏ liền không nhiều, tinh luyện kim loại cũng cần luyện kim sư trợ giúp, cái này thành tựu cao. Cho dù là Thích Thiên Đế thủ ma pháp kim trúc cũng không phải như vậy mà đơn giản đạt được. Ải nhân thiết tượng cần liên tục công tác 3 ngày tài năng chế tạo ra 10 kg ma pháp kim trúc. Ải nhân thiết tượng thân thể cũng là chân quý sản xuất binh chủng, người ta sức lao động thế nhưng là đáng tiền vô cùng. Cho dù Thích Thiên Đế không thanh toán tiền lương, cũng phải hảo tửu thịt ngon chiêu đãi mới được, đây đều là thành A. Mà Thích Thiên Đế sở dĩ muốn thả ra ma pháp kim trúc cái này đại sát khí, cũng là bởi vì hiện tại hoàn cảnh biến đắc hòa bình. Tương lai một trong thời gian 2 năm sẽ không xuất hiện đại chiến. Dù sao lưỡng đại liên minh đều bị Thích Thiên Đế đánh khuất nhục cầu hòa. Trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không xuất hiện không có mắt ngu ngốc trêu chọc hắn. Mà ma pháp kim trúc cũng xác thực không để cho Thích Thiên Đế thất vọng. Vẹn vẹn ngày đầu tiên, đế hỏa thành truyền tống trận liền cơ hồ bị chen bể. Lượng lớn lương thực bị truyền đưa tới. Thậm chí làm cho Thích Thiên Đế không thể không lâm thời tu kiến nhà kho mới có thể chứa nạp. Mà lại vừa mới tới thú nhân cũng không có qua đào quáng, ngược lại bắt đầu vận chuyển lương thực. Bởi vì vận chuyển lương thực là nhiệm vụ khẩn cấp, thậm chí muốn chậm trễ một số thời gian nghỉ ngơi. Nhưng dù cho như thế, những này thú nhân cũng hưng phấn dị thường. Bởi vì bọn hắn so ai cũng biết lương thực tầm quan trọng. Vì sau này mình không chịu đói. Hiện tại thêm ra thêm chút sức cũng không quan trọng. Mà những này lương thực cũng thật là làm cho Thích Thiên Đế mở rộng tầm mắt. Có vừa mới thu thập xuống tới các loại quả thực. Có lưu thả 2-3 năm. Tràn ngập một điểm mục nát vị đảo gạo lúa mạch. Thậm chí còn có cứng rắn thịt khô. Mà lại, có chút gia hỏa thậm chí đem mới mẻ thi thể động vật đều đưa tới. Trừ phổ biến giã thú bên ngoài, thậm chí còn có đại xà tồn tại. Đối với bọn gia hỏa này, Thích Thiên Đế vậy cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ cần không đặc biệt quá phận liền thu sạch dưới. Dễ dàng hư mất trái cây. Đều bị xem như rau dại. Ném vào canh thịt bên trong. Thú nhân cũng tốt. Ngưu đầu nhân cũng được. Đều không có chút nào ghét bỏ. Ngược lại cảm giác vị đạo càng tươi một số. Hiện ở chỗ này cũng có mấy trăm ngàn nhân khẩu. Mà lại từng cách đều đặc biệt có thể ăn. Mấy chục tấn quà dại. Hoàn toàn không gọi vấn đề. Rất nhanh liền ăn sạch. Có thể lâu thả thịt khô thì bị cẩn thận từng ly từng tí đến trong kho hàng, khẳng định phải khẩn cấp thời điểm dùng. Về phần những cái kia mới mẻ thi thể động vật, tại chỗ liền có thú nhân rút gân lột ra. Thịt tươi dùng để nấu canh. Thậm chí ngay cả xương cốt đều bị đập nát. Thú nhân định đem chúng nó đều ăn vào qua. Mà đại lượng gia thú thì là thu hoạch ngoài ý muốn. Bọn họ sẽ bị gia công thành bì giáp áo da. Cung ứng những này thú nhân sử dụng. Kỳ thực, Thích Thiên Đế tuy nhiên trước kia góp nhặt một số thú nhân áo da bì giáp, nhưng là số lượng thực tình không có bao nhiêu. Phân mấy đám về sau liền không có. Đằng sau đáng thương hài tử cũng chỉ có thể cởi chuồng, hoặc là vẫn như cũ xuyên những cái kia rách dưới da. Vì phòng ngừa những người này cảm thấy không công bằng, Thích Thiên Đế cũng là vắt hết ấp. Điều đến hàng vạn mà tính. Có thể chế tạo áo da may vá. Muốn tới nơi này tiến hành chế tạo gấp gáp. Tạo một nhóm phát một nhóm. Tuy nhiên trong thời gian ngắn thỏa mãn nhiều người như vậy cần. Nhưng là chí ít để bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Cũng minh bạch Thích Thiên Đế đã đem hết toàn lực. Dạng này bọn họ cũng không có oán khí. Mà liền ở trong quá trình này Thích Thiên Đế chợt phát hiện bằng hữu của mình nhiều lên. Bởi vì ma pháp kim trúc số lượng dù sao cũng có hạn. Thế nhưng là nước lạnh bờ sông hắc thiết pháp tắc tệ số lượng lại là vô cùng vô tận. Cơ hồ bất kỳ một cách nào có thấy xa lính chủ, đều có thể biết cách này sinh ý làm không dài. Chỉ cần Thích Thiên Đế có sung túc thực vật cung ứng, liền khẳng định không có khả năng dùng ma pháp kim trúc qua đổi những vật này. Dưới loại tình huống này, đưa lương thực lính chủ liền biến quá nhiều, nhượng Thích Thiên Đế có đầy đủ quyền lựa chọn. Cho nên, vì tranh đoạt Thích Thiên Đế thủ ma pháp kim trúc hạn ngạch, những lãnh chúa kia nhóm chủ động lấy lòng, có nguyện ý hàng một số giá tiền, cho thêm Thích Thiên Đế lương thực, có làm theo biểu thì có thể cho Thích Thiên Đế phương diện khác đền bù tổn thất. Trong đó liền bao quát lưỡng đại liên minh lính chủ. Mà lúc này đây có quyền chủ động Thích Thiên Đế, liền yêu cầu lưỡng đại liên minh cho một số ải nhân. So sánh thú nhân cùng ngưu đầu nhân, ải nhân không thể nghi ngờ mới là Thích Thiên Đế coi trọng nhất binh chủng. Cũng không phải ải nhân chiến đấu lực cao bao nhiêu. Thật sự là bởi vì ải nhân đều là trời sinh thiết tượng. Chỉ phải thật tốt điều giáo một phen. Dùng không bao lâu liền có tư cách sản xuất ma pháp kim trúc. Mà ma pháp kim trúc loại này chiến lược tư nguyên Thích Thiên Đế tự nhiên là càng nhiều càng tốt, chắc chắn sẽ không ngại ít. Bởi vì ma pháp kim trúc quá mức hấp dẫn người. Lưỡng đại liên minh nội bộ lại là mâu thuẫn trùng điệp. Không ai phục ai. Cho nên Thích Thiên Đế cuối cùng vẫn đạt được ước muốn. Một nhóm lại một nhóm ải nhân được đưa đến địa hỏa thành. Lần này nhưng làm Thích Thiên Đế cùng ải nhân phù văn đại sư Tạp Tư La cho để hỏng. Thích Thiên Đế chuyên môn vì ải nhân mở ra một nhóm mới nơi ở. Tiểu xảo phòng ốt hai bộ ở giữa. Cung cấp cho một cái ải nhân ở lại. Thực vật cung cấp càng là sánh vai. Chính thức chiến sĩ. Canh thịt bánh mì không có hạn mức cao nhất. Muốn ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu. Mỗi ngày còn có một ca. Gơm. Ăn thịt. Thậm chí thường thường còn có thể ăn vào mới mẻ hoa quả. Đồng thời biểu hiện tốt lời nói. Bọn họ thậm chí còn có thể uống đến mỹ tửu. Đối với nghiện rượu như mạng thấp người mà nói. Coi như quá có sức hấp dẫn. Đương nhiên, hưởng thụ tốt như vậy đãi ngộ, ải nhân cũng nhất định phải xuất ra đầy đủ cống hiến mới được. Bọn họ toàn bộ đều bị chia làm thiết tượng, bắt đầu cùng chính thức ải nhân thiết tượng, học tập rèn sắt công nghệ. Kỳ thực, sở dĩ chỉ có Thích Thiên Đế có thể dùng ải nhân sản xuất ma pháp kim trúc, mà những người khác làm theo làm không được. Nguyên nhân ngay tại ở bọn họ không có phù văn đại sư. Phù văn đại sư cát lốt. Có thể làm đến hai điểm. Một cách là giáo sư ải nhân rèn sắt kỹ thuật. Không có người dạy là học không được. Quét sạch học hội rèn sắt còn không có dùng, còn nhất định phải hữu tướng ứng ma pháp thiết châm cùng ma pháp thiết chùy mới được. Mà những ma pháp này thiết châm cùng ma pháp thiết chùy đều là Tạp Tư La đại sư chính mình thiết kế chế tạo. Sử dụng hắn độc hữu phù văn tổ hợp. Còn nhất định phải phối hợp hắn truyền thụ đặc thù rèn sắt kỹ xảo. Dạng này tài năng cuối cùng sản xuất ra ma pháp kim trúc tới. Có thể nói, không có phù văn đại sư trợ giúp. Chỉ có ải nhân lời nói. Nhiều nhất cũng là có thể làm ra một nhóm thiết tượng đến. Lại vô luận như thế nào cũng tạo không ra ma pháp kim trúc. Nhưng là phù văn đại sư loại vật này. Chí ít cũng phải là truyền kỳ trở lên cao thủ. Hơn nữa còn nhất định phải là vua người lùn huyết mạch hậu nhân. Tài năng truyền thừa ải nhân chuyên trúc phù văn tri thức. Tại ải nhân quần thể này bên trong. Chiến sĩ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cũng phải cần ít cao cùng huyết mạch song thuộc tính yêu cầu phù văn đại sư. Lại là phượng mao lân giác. Hiếm có không được. Cho nên. Chí ít tại Thích Thiên Đế tiếp xúc lính chủ vòng tròn bên trong. Cũng chỉ có hắn mới có được ải nhân phù văn đại sư. Những người khác có thể không có cao như thế bưng tùy tùng. Cho nên, những người lùn này nô lệ tại cách khác lính chủ trên tay. Cũng chính là cường tráng pháo hôi mà thôi. Nhưng là đến Thích Thiên Đế nơi này. Làm theo lập tức biến thành đẳng cấp cao binh chủng kỹ thuật. Chân quý không được. Vì muốn tốt cho bảo hộ những này chân quý thiết tượng. Thích Thiên Đế đem các người lùn an trí đến thành thị vị trí trung tâm nhất. Chung quanh còn bố trí tốt mấy cái quân doanh tiến hành bảo hộ. Tuy nhiên trong những năm gần đây, những người lùn này nhất định phải nhặt từ bản thân rèn sắt kỹ xảo. Học sẽ như thế nào thành làm một cái hợp cách thiết tượng. Căn không có năng lực sản xuất ma pháp kim trúc. Nhưng là, chỉ cần bọn họ sống qua học đồ giai đoạn, liền lại biến thành sản xuất ma pháp kim trúc. Đẻ trứng vàng mấu vê. Phải biết, đây cũng không phải là một hai cái ải nhân, mà chính là chí ít có 100-200 vạn chi chúng. Thậm chí Thích Thiên Đế định dùng ma pháp kim trúc đổi ải nhân. Một khi cho đến lúc đó, Thích Thiên Đế thủ thậm chí có thể có mấy trăm vạn ải nhân thiết tượng, mà lại đều có thể sản xuất ma pháp kim trúc. Này là bực nào đắc ý sự tình, cơ hồ đều có thể nằm kiếm tiền.